Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1025 Thiên Linh Tông đánh dấu. Diệp Phong theo Thanh Thiên Môn bên trong đi ra sau đó. Hắn thấy đế chủ Cao Thiên Vân cùng Lưu Vân đế quốc các đại thế lực các cường giả. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới bọn họ thế mà còn ở bên ngoài chờ đợi mình. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng chúng cường giả gặp Diệp Phong đi ra sau đó. Bọn họ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Diệp Phong. Không có sao chứ. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong hỏi. Không có việc gì. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Diệp Phong nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người biết nơi đây không thể ở lâu. Bọn họ vội vàng rời đi Thanh Thiên Môn phạm vi. Đế đô. Tất cả mọi người về tới đế đô. Đến đế đô đại điện. Đế chủ Cao Thiên Vân đối lần này tiến công Thanh Thiên Môn làm ra tổng kết. Đây là một lần sai lầm tiến công. Ai không biết đến đón lấy làm sao bây giờ. Nếu như Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta toàn bộ Lưu Vân đế quốc chỉ sợ đều sẽ sinh linh đồ thán. Đế chủ Cao Thiên Vân thở dài một cách nói. Trong đại điện tất cả mọi người ngưng trọng lên. Bọn họ sự tình biết trước Thanh Thiên Môn rất khủng bố. Nhưng không nghĩ tới Thanh Thiên Môn thế mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Không có cách. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trầm mặc một lúc lâu sau. Đế chủ Cao Thiên Vân lại nói tiếp. Đinh. Mời ký chủ tiến về Thiên Linh Tông đánh dấu. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau. Thiên Linh Tông tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong giật mình. Hắn tại Lưu Vân đế quốc cũng có thời gian lâu như vậy. Thế nhưng là Thiên Linh Tông hắn lại là không có nghe thấy qua. Nhưng theo trong đầu tọa độ đến xem. Thiên Linh Tông lại tại Lưu Vân đế quốc phạm vi. Đế chủ Cao Thiên Vân lại cùng trong đại điện chúng cường giả nói một chút lời nói sau đó. Hắn để trong đại điện chúng cường giả tất cả đều đi thật tốt tu dưỡng. Đế chủ. Ngươi biết Thiên Linh Tông sao? Diệp Phong đối với ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân hỏi. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong. Hắn có chút sườn sốt. Có chút không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Thiên Linh Tông. Đế chủ Cao Thiên Vân suy tư một chút. Lưu Vân đế quốc quá lớn. Rất nhiều tông môn ta không biết cũng rất bình thường. Diệp Phong nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Hắn đương nhiên biết đế chủ cũng chưa nghe nói qua Thiên Linh Tông. Hắn âm thầm nghĩ đến Thiên Linh Tông hẳn là một cách không có danh tiếng gì tiểu tông môn. Đế chủ. Đây cũng là đi ra ngoài trước. Được. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn ra đế cung về sau. Căn cứ trong đầu tọa độ hướng về Thiên Linh Tông mà đi. Dựa theo trong đầu tọa độ sai sử. Thiên Linh Tông tại Lưu Vân đế quốc phương Nam. Cách Diệp Nam còn có khoảng cách rất xa. Nửa tháng sau. Diệp Phong đến Thiên Linh Tông bên ngoài. Hắn nhìn trước mắt Thiên Linh Tông. Nghĩ đến trách không được không có người nghe qua Thiên Linh Tông đâu. Cách này tông môn cũng quá yếu nhỏ một chút. Hắn một cách lắc mình tiến nhập Thiên Linh Tông. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thiên Linh Tông. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chiến thần bảo thể giá trị 500 vạn. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong có chút mừng rỡ. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn dung hợp chiến thần bảo thể giá trị. Chiến thần bảo thể thăng cấp đến 7 tầng. Dung hợp 500 vạn chiến thần bảo thể giá trị sau đó. Diệp Phong chiến thần bảo thể thăng cấp đến tầng thứ 7. Diệp Phong trên mặt rất là đặc sắc. Không nghĩ tới đến ký một lần đến. Chiến thần bảo thể đã đột phá đến tầng thứ 7. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá. Diệp Phong bỗng nhiên xoay người lại. Hắn nhìn về phía Thiên Linh Tông bên ngoài. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1026 cứu thiên linh tông. Về Lưu Vân đế đô. Diệp Phong nhìn về phía thiên linh tông bên ngoài. Hắn phát hiện thiên linh tông ngoài có lấy đông đảo hắc ám ma khí. Thiên linh tông bên trong tất cả mọi người thực lực rất là nhỏ yếu. Bọn họ cũng không có phát hiện điểm này. Rống. Bỗng nhiên. Một đảo kinh khủng tiếng gào thét truyền vào thiên linh tông trong tai của mọi người. Thiên linh tông luyện võ trường phía trên đệ tử nghe dạng này giống lên một tiếng không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Không muốn gấp. Xem xét toàn giật nảy mình. Chỉ bởi vì bọn hắn nhìn thấy đông đảo trùng thú. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy trùng thú. Thiên linh tông tông chủ và các trưởng lão cũng toàn đều đi ra. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh hãi tới cực điểm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thiên linh tông bên ngoài sẽ xuất hiện nhiều như vậy trùng thú. Xuất hiện tại thiên linh tông bên ngoài trùng thú chừng trên trăm đầu. Những thứ này trùng thú cười lạnh. Trong đó một đầu cường đại trùng thú hướng về phía thiên linh tông luyện võ trường phía trên chỗ có người nói. Nhân loại. Chết đi. Âm rơi. Đầu này cường đại trùng thú thì đối với thiên linh tông luyện võ trường phía trên tất cả mọi người xuất thủ. Chỉ thấy. Từng trận đáng sợ không thôi hắc ám ma khí hướng về thiên linh tông luyện võ trường phía trên tất cả mọi người cuốn tới. Chỗ đến. Không gian không ngừng đánh nứt. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến đã tới thiên linh tông. Như vậy thì giúp đỡ thiên linh tông đi. Bạch. Hắn đem hệ thống không gian bên trong thanh vương chiến kiếm lấy ra. Lấy ra thanh vương chiến kiếm sau đó. Đối với giữa không trung mấy trăm đầu trùng thú một kiếm chém ra ngoài. Khủng bố đến tột đỉnh kiếm mang theo thanh vương chiến kiếm phía trên bay tập mà ra. Ở giữa không trung mấy trăm đầu trùng thú nhìn lấy bay tập mà đến kiếm mang. Bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thiên linh tông bên trong lại có khủng bố như thế tồn tại. Dạng này kiếm mang. Giữa không trung trùng thú nhóm ánh mắt trợn trừng lên. Bọn họ phát hiện dạng này kiếm mang bọn họ căn bản không có biện pháp né tránh. Bọn họ có thể làm. Chỉ có tử vong. Bỗng nhiên. Giữa không trung mấy trăm đầu trùng thú tất cả đều phát ra khủng bố như vậy tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó. Mấy trăm đầu trùng thú tất cả đều biến thành bột mịn. Thiên linh tông luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Bọn họ biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này lại là thật. Dạng này một màn đối bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động. Là ai? Là ai đã cứu ta thiên linh tông? Bất ngờ. Thiên linh tông tông chủ kêu to lên. Vội vàng tìm kiếm cứu thiên linh tông người. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người sau khi tính hồn lại. Cũng bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng là Diệp Phong đã biến mất tại thiên linh tông. Bọn họ vô luận như thế nào tìm kiếm. Cũng đều khó có khả năng tìm tới. Rời đi thiên linh tông sau đó. Diệp Phong thì hướng về Lưu Vân đế đô mà đi. Vừa trở lại đế cung. Một tên tinh giả cũng nhanh bước đi tới trước người hắn. Đối với hắn nói ra. Diệp Phong đại nhân. Đế chủ mời ngươi đi đại điện. Diệp Phong nghe cái này tinh giả. Hắn không khỏi có chút sườn sốt trong lòng suy nghĩ lần trước trở về. Đế chủ cũng là để hắn đi đại điện. Lần này lại để hắn đi đại điện. Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra hay sao? Không có nhiều lời. Hắn hướng về đại điện đi tới. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến đại điện bên trong. Đến đại điện sau đó hắn nhìn thấy đế chủ Cao Thiên Vân. Trong đại điện không chỉ là đế chủ. Còn có Lưu Vân đế đô chúng cường giả. Diệp Phong chiến thần. Trong đại điện chúng cường giả gặp Diệp Phong tiến vào đại điện. Bọn họ đứng dậy đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1027 chiến thần bảo thể tầng thứ 8. Diệp Phong, ngươi đã đến. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong nói. Tựa như đế chủ, ngươi để cho ta tới có chuyện gì sao? Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên là muốn biết đế chủ gọi hắn đến có chuyện gì. Hắn phát hiện trong đại điện chúng cường giả, trên mặt đều rất là ngưng trọng, giống như là xảy ra đại sự gì đồng dạng. Ai? Đế chủ Cao Thiên Vân bỗng nhiên trùng điệp thở dài một cái. Diệp Phong, tại ngươi đi Thiên Linh Tông trong khoảng thời gian này, Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc có gì động, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ ra Thanh Thiên Môn tiến công Lưu Vân Đế Quốc. Tại Thanh Thiên Môn bên trong kiến thức đến hắc ám chủng tộc khủng bố sau đó, đế chủ cùng chúng cường giả nhóm, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng nếu như Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc tiến công Lưu Vân Đế Quốc sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Diệp Phong không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên làm cái gì, giống như cũng không có biện pháp gì, ngoại trừ binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn bên ngoài, còn có biện pháp tốt hơn sao? Một tháng sau, Thanh Thiên Môn đếm tôn mạnh đại hắc ám chủng tộc ra Thanh Thiên Môn, giết hại Lưu Vân Đế Quốc cảnh nội vô số nhân loại, thi thể chồng chất thành vô số đại sơn, huyết tinh chi khí kéo dài nghìn dặm, trên bầu trời mưa máu liền hạ ba tháng. Lưu Vân Đế Cung, cái kia vài đầu hắc ám chủng tộc đều là ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể lại là đối thủ. Đế cung trong đại điện, đế chủ Cao Thiên Vân thở dài một cái. Trong đại điện chúng cường giả, bọn hắn cũng đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ bởi vì bọn hắn biết cái kia vài đầu hắc ám chủng tộc khủng bố. Ta hiện tại đã hối hận đến cực hạn. Chúng ta nếu là không lựa chọn tiến công Thanh Thiên Môn, thì sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Đế chủ Cao Thiên Vân hận a. Hắn không hiểu tại sao mình muốn sinh ra tiến công Thanh Thiên Môn ý nghĩ. Đế chủ, ta cảm thấy ngươi đừng quá mức tự trách. Chúng ta tại thật lâu trước đó liền phát hiện Thanh Thiên Môn có gì động, thì coi như chúng ta không tuyển chọn tiến công Thanh Thiên Môn, Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc cũng chậm sớm sẽ tiến công Lưu Vân Đế Quốc. Trong đại điện một vị nguyên thần cấp tinh giả đứng dậy đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe vậy không có tiếp tục cái đề tài này. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lấy trong đại điện chúng cường giả mở miệng hỏi. Diệp Phong gần nhất tại cái gì? Hồi đế chủ, Diệp Phong chiến thần một mực tại tu luyện. Một tên tinh giả nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong thiên phú rất là đáng sợ, nhưng hắn cũng biết Diệp Phong thiên phú coi như lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cường đại nhất cảnh giới. Hiện tại cái kia vài đầu hắc ám chủng tộc đã đình chỉ mổ giết. Bọn họ ngay tại hắc lôi sơn bên trong, không biết cái gì thời điểm lại sẽ tiếp tục. Lại một tên nguyên thần cấp tinh giả đứng dậy nói ra. Trong đại điện chúng cường giả đều thở dài một cái. Bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào a. Người nào để thực lực của bọn hắn không được chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vài đầu cường đại hắc ám chủng tộc giết hại. Cũng không phải là bọn họ không tuyển chọn xuất thủ. Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ đương nhiên sẽ đối với cái kia vài đầu cường đại hắc ám chủng tộc xuất thủ. Thế nhưng là cái kia vài đầu hắc ám chủng tộc đều là ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Bọn họ coi như xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho dù là một phần vạn cơ hội cũng không có. Trong đại điện tất cả mọi người, bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Một bên khác, Diệp Phong tại một viên dưới cây cổ thụ. Hắn mở mắt, trên mặt hiển lộ ra một vệt vui mừng. Cười nói, chiến thần bảo thể tầng thứ 8. Nếu như đột phá đến tầng thứ 10, chiến thần cảnh ta đem vô địch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1028 đế chủ cùng chúng cường giả chấn kinh. Diệp Phong đứng dậy rời đi cổ thụ. Hắn muốn tu luyện thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra xem một chút. Hắn đến đế cung trên quảng trường sau đó, một tên tinh giả liền vội vàng chạy vào đại điện bên trong. Không bao lâu cái này tinh giả chạy ra, đến Diệp Phong bên người sau đó. Cái này tinh giả đối với Diệp Phong vô cùng cung kính thi lễ một cái. Diệp Phong đại nhân, đế chủ mời ngươi đi đại điện. Diệp Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn không có nhiều lời, chậm rãi hướng về đại điện đi tới. Đến đại điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện chúng cường giả. Diệp Phong đại nhân, trong đại điện chúng cường giả gặp Diệp Phong tiến đến sau đó, bọn họ tất cả đều đứng dậy đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong, thời gian lâu như vậy ngươi một mực tại tu luyện, còn không biết xảy ra chuyện gì đi. Đế chủ Cao Thiên Vân thở dài một cái sau đó, đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nhìn lấy đế chủ Cao Thiên Vân trên mặt thần sắc, hắn có chút sườn sốt, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì. Nếu không đế chủ trên mặt vì sao lại hiển lộ ra vẻ mặt như thế tới. Đế chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phong hướng về phía ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân hỏi. Lập tức, đế chủ Cao Thiên Vân đem cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sự tình nói ra. Trong đại điện chúng cường giả, trên mặt của bọn hắn cũng rất là khó coi. Vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, bọn họ thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào có thể để trong đại điện tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt thế mà xuất hiện một vệt đặc sắc chi sắc. Diệp Phong, trên mặt của ngươi vì sao lại xuất hiện vẻ mặt như thế? Đế chủ Cao Thiên Vân bị giải ra. Trong đại điện chúng cường giả cũng cực kỳ không hiểu. Lúc này xuất hiện vẻ mặt như thế, là bởi vì Diệp Phong đại nhân có thể đánh bại cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Đây chính là vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc a. Liền xem như đế chủ cũng không thể lại là hắn đối thủ. Đế chủ, cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ở nơi nào? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía ngay phía trên bảo tọa đế chủ hỏi. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ âm thầm chấn kinh. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ bọn họ thật đoán chúng. Cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại Hắc Lôi Sơn. Diệp Phong ngươi chuẩn bị làm gì? Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn cũng đoán được, có thể là căn bản không thể tin được. Ta chuẩn bị đi chém giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong chậm rãi nói. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản. Thật giống như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Đại điện mọi người bên trong tuy nhiên đều đã đoán được điểm này. Thế nhưng là làm Diệp Phong chính miệng nói lúc đi ra, bọn họ vẫn là không nhìn được chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong, ngươi điên rồi. Đế chủ Cao Thiên Vân tự nhiên cũng là sợ ngây người. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được Diệp Phong thế mà thật muốn đi chém giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Phải biết, đây chính là vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc a. Cái này sao có thể làm được a? Đế chủ, các vị, Diệp Phong nhìn lấy trong đại điện tất cả mọi người, hắn thản nhiên cười một tiếng. Các ngươi không thực sự cảm thấy ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc rất mạnh a? Diệp Phong hiện tại chiến thần bảo thể đã đột phá đến tầng thứ 8. Chỉ là vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn còn không để vào mắt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1029 Hắc Lôi Sơn. Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. T. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong, chẳng lẽ ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc không mạnh sao? Ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân rất là kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Trong đại điện chúng cường giả cũng vô cùng rất nghi hoặc. tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Nếu như ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đều không mạnh, cái kia còn cái gì tính toán mạnh đúng không? Tại ta trong mắt, chỉ có thể coi là bình thường. Diệp Phong hướng về phía trong đại điện tất cả mọi người nhàn nhạt nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng cũng là Diệp Phong đi qua lâu như vậy tu luyện, đã biến thành vô cùng cường đại tinh giả. Thế nhưng là, cái này thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày a. Đế chủ, ngươi là chăm chú sao? Đế chủ, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Diệp Phong đối với ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân hỏi lại. Cái kia tốt. Đế chủ Cao Thiên Vân ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Chúc ngươi thành công. Trong đại điện chúng cường giả nhóm cũng ào ào phụ họa. Tuy nhiên bọn họ đối với Diệp Phong có thể hay không đánh giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc biểu thì rất hoài nghi. Nhưng đã Diệp Phong quyết định đi Hắc Lôi Sơn đánh giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, bọn họ tự nhiên đến cho Diệp Phong cố lên đả kích. Đế chủ, cho ta một phần Hắc Lôi Sơn địa đồ. Ta muốn hiện tại liền đi Hắc Lôi Sơn. Bất ngờ, Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghĩ đến Diệp Phong đây là quyết tâm muốn đi. Lập tức hắn khiến người ta lấy ra một phần địa đồ cho Diệp Phong. Diệp Phong được địa đồ sau đó, hắn đem địa đồ để vào hệ thống không gian bên trong. Cũng không có tại đại điện bên trong qua dừng lại thêm. Hắn rời đi đế cung. Rời đi đế cung sau đó, Diệp Phong liền hướng về Hắc Lôi Sơn mà đi. 10 ngày sau, Diệp Phong cuối cùng đã tới Hắc Lôi Sơn phạm vi. Bất quá để hắn rất là không có nghĩ tới là Hắc Lôi Sơn trong phạm vi ngược lại là có thật nhiều trùng thú. Hắn vừa tới Hắc Lôi Sơn phạm vi liền nhìn thấy đông đảo trùng thú. Những thứ này trùng thú nhóm cũng không nghĩ tới sẽ có nhân loại xuất hiện tại trước mặt của bọn nó, cũng không khỏi đến ngẩn ra ngây người. Nhân loại, Diệp Phong đương nhiên là không muốn cùng trước mắt những thứ này trùng thú có quá nhiều nói nhảm. Hắn đối lấy trước mắt trùng thú một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này đánh từng đi ra ngoài về sau, trùng thú nhóm quá sợ hãi, vạn phần hoảng sợ. Ầm ầm, những thứ này trùng thú chỗ khu vực phát ra một trận kinh thiên nổ tung. Trùng thú nhóm vốn là muốn đào mệnh, thế nhưng là lấy thực lực của bọn nó lại làm sao có thể trốn được nữa nha. Trong nháy mắt, những thứ này trùng thú tất cả đều biến thành bột mịn. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị bước chân, một đạo vô cùng khí tức kinh khủng liền xuất hiện. Khanh khách, nhân loại. Hắn đương nhiên biết đây là hắc ám chủng tộc khí tức, mà lại là vô cùng cường đại hắc ám chủng tộc. Bất ngờ, một đầu nhìn qua uy phong lấm hắc ám chủng tộc thu vào trong tầm mắt của hắn. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt hắc ám chủng tộc. Đây là một đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhân loại, ngươi lá gan cũng không nhỏ a, thế mà còn dám tới Hắc Lôi Sơn. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cực kỳ khinh thường nhìn lấy Diệp Phong. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Phong cũng là thần lan cử tinh phía trên buồn cười nhất nhân loại. Ta đến Hắc Lôi Sơn, dĩ nhiên chính là vì đánh chết ngươi. Diệp Phong hướng lấy trước mắt đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chậm rãi nói. Ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, giống như chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1030 chém giết ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, các ngươi đã tới rất nhiều người, chỉ một mình ta. Diệp Phong nói. Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc càng thêm không hiểu. Nó không hiểu đã chỉ có Diệp Phong một người tới nơi này, vì cái gì còn có thể nói ra những lời này. Nhân loại, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong cắt đứt liễu. Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong cũng dám nói nó nói nhiều. Nó không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Nhân loại, ngươi muốn chết. Âm rơi. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc một cái dầm chân, hướng về Diệp Phong bao phủ mà ra. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đến Diệp Phong trước người sau đó, ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc một quyền hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh đi qua. Khủng bố như vậy hắc ám ma khí bao vây lấy đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nắm đấm. Hắc ám ma khí đem không gian đều cho đánh nát. Thực sự quá tài khủng bố. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới nắm đấm. Hắn thúc giục chiến thần bảo thể. Sử dụng chiến thần bảo thể Diệp Phong, toàn thân của hắn trên dưới tràn đầy vũ trụ bản nguyên chi lực. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Nhưng là quả đấm của nó đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong có không có biến hóa đã không trọng yếu. Thế nhưng là để đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, ngay tại quả đấm của nó cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm, Diệp Phong một cái lắc mình lại là biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ, nó sợ ngây người. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Chết! Ngay tại đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người lúc, Diệp Phong xuất hiện ở ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau lưng. Ầm, xuất hiện tại ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau lưng sau đó, Diệp Phong một quyền đột nhiên hướng về đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Làm đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kịp phản ứng thời điểm, con của nó cấp tốc co vào, trên mặt hoảng sợ tới cực điểm. Ngũ lôi oanh đỉnh, lên tiếng kêu lớn lên. Mạng ta xong rồi. Giờ phút này, đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tâm lý vô cùng hối hận. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Chỉ tiếc trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Hiện tại hết thảy đều đã quá muộn. A, tại Diệp Phong nắm đấm trùng điệp đánh vào đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trên thân thể lúc, đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phát ra một trận kinh thiên kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Đánh chết đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó, Diệp Phong tăng lên không ít chiến thần bảo thể giá trị. Hắn cảm giác khoảng cách chiến thần bảo thể giá trị càng gần một bước. Không có ở tại chỗ quá nhiều dừng lại, hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, mấy chục vạn đầu trùng thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Nhiều như vậy trùng thú trong mắt hắn lại là như là con kiến hôi đồng dạng. Mấy chục vạn đầu trùng thú cũng phát hiện hắn. Trong nháy mắt, một số trùng thú liền hướng về hắn lao đến. Một đạo tinh nguyên chi lực theo trong cơ thể của hắn bên ngoài thả ra. Như lợi kiếm đồng dạng tinh nguyên chi lực hướng về những thứ này trùng thú bay tập mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36, chương 1031 chiến thần bảo thể tầng thứ 9. Mấy chục vạn đầu trùng thú đều cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Bọn họ quá sợ hãi, vội vàng theo vô cùng ba động khủng bố truyền đến chỗ nhìn qua. Cái này xem xét, mấy chục vạn đầu trùng thú tất cả đều vạn phần hoảng sợ lên. Ánh mắt của bọn nó cấp tốc co rút lại. Đơn giản là một đạo như thương không chi kiếm giống như tinh nguyên chi lực hướng về bọn họ cuốn tới. Tinh nguyên chi lực chỗ đến như bão quá cảnh, không có một ngọn cỏ. T. Mấy chục vạn đầu trùng thú tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. khí lực toàn thân dường như đều bị khủng bố như vậy tinh nguyên chi lực cho hút khô đồng dạng. Đừng nói là chạy trốn, cũng là đứng đấy đều phí sức. Âm ấm, làm như thương không chi kiếm đồng dạng tinh nguyên chi lực trùng điệp đánh vào mấy chục vạn đầu trùng thú khu vực lúc. Trong nháy mắt một đảo kinh thiên nổ tung truyền ra. Mấy chục vạn đầu trùng thú ào ào thành cục tay cục chân. Thật sự là vô cùng thê thảm. Chiến thần bảo thể tầng thứ 9. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Chiến thần bảo thể đột phá đến tầng thứ 9. Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì hắn biết vốn là cách tầng thứ 9 không có có bao xa. Hiện tại lại đánh chết nhiều như vậy trùng thú, đương nhiên sẽ đột phá đến tầng thứ 9. Hiện tại chỉ kém tầng cuối cùng, chiến thần bảo thể liền sẽ đại viên mãn. Diệp Phong trên mặt rất là đặc sắc. Hắn trong lòng suy nghĩ còn có vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại Hắc Lôi Sơn bên trong. Nếu như đem cái này vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chém giết, chiến thần bảo thể cần phải liền sẽ đại viên mãn. Ngay tại Diệp Phong bước chân chuẩn bị tìm kiếm ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thời điểm, mấy đạo khủng bố cùng cực ba động truyền tới. Diệp Phong đương nhiên biết cái này nhất định là ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Vài giây sau, bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mỗi đầu đều là uy phong lẫm liệt. Trong đó một đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nghĩ không ra vậy mà lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Nói xong, đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lại đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Tuy nhiên nhân loại, ngươi không thực sự coi là bằng vào ngươi lực lượng một người liền có thể đem chúng ta toàn bộ đánh giết a. Lời này vừa nói ra, còn lại ba đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Diệp Phong đương nhiên không muốn cùng cái này vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Hắn đem thanh vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Lấy ra thanh vương chiến kiếm sau đó, tại thần cấp kiếm đạo thiên phú thôi động dưới, kiếm mang chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian bên trong. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đều cảm nhận được vô cùng khủng bố kiếm mang chi lực. Con của bọn nó không cầm được phóng đại. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại cầm giữ có khủng bố như thế binh khí. Lập tức, cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đen như mực trên mặt, toàn đều nổi lên một vệt vẻ tham lam. Xem ra, các ngươi đều muốn trong tay của ta thanh vương chiến kiếm. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Đương nhiên, cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc khanh khách quái nở nụ cười. Ta nhìn như vậy đi, các ngươi lẫn nhau nhất chiến, người nào thắng, thanh vương chiến kiếm thì về người nào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong hướng về phía bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói ra. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong lời này, toàn cũng không khỏi cực kỳ là phẫn nộ. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1032 chiến thần bảo thể tầng thứ 10. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói xong sau đó, nó hướng về Diệp Phong một quyền chợt đánh ra. Một quyền này đánh ra sau đó, hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành quyền cương hướng về Diệp Phong mãnh kích mà đến. To lớn quyền cương già thiên tế nhật. Nhìn qua khủng bố như vậy, Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Đầu này ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thôi động đi ra công kích thật là vô cùng khủng bố. Thế nhưng là tại Diệp Phong trong mắt còn kém một số. Ngay tại to lớn quyền cương cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm, hắn thúc giục tinh không dị năng gió. Thôi động tinh không dị năng gió sau đó, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Già thiên tế nhật quyền cương đánh vào phía sau không gian. Không gian đánh nứt. Đại địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cái gì? Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều kinh hãi không thôi lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể né tránh công kích như vậy. Nhân loại, tốc độ của ngươi. Một đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vốn là muốn đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là nó lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền tay cầm thanh vương chiến kiếm. Một kiếm hướng bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chạm tới. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Hoảng sợ tới cực điểm. Bạch, kiếm mang dường như đem thương không đều chia làm hai nửa. Nhìn qua thật sự là quá rung động. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hoảng sợ cùng cực. Vội vàng né tránh. Ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đến cùng là ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Bọn họ tránh qua. Tránh né Diệp Phong công kích. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt thản nhiên nụ cười. Cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có thể né tránh công kích. Hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Lập tức, hắn thúc giục chiến thần bảo thể. Chiến thần bảo thể bây giờ đã đạt đến 9 tầng. 9 tầng chiến thần bảo thể để Diệp Phong rất là khủng bố. Thôi động chiến thần bảo thể sau đó. Cái này vài đầu hắc ám chủng tộc tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của mình. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên đều cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi. Đương nhiên không biết Diệp Phong vì cái gì bỗng nhiên sẽ biến mạnh như vậy. Nhân loại. Ngươi. Cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vốn là muốn đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là lúc này bọn họ chỗ nào còn có thể nói được a? Diệp Phong cũng không muốn cùng cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lại quá nhiều nói nhảm. Nó dựng thẳng lên nắm đấm. Một quyền trùng điệp hướng về cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đột nhiên đánh đi qua. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quá sợ hãi. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Phong đánh tới một quyền này bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được. Bọn họ vội vàng né tránh. Thế nhưng là ngay tại bọn họ vừa né tránh đi một quyền này thời điểm. Lại là một quyền đánh đi qua. Bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tuyệt vọng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong đã vậy còn quá mạnh. Tại bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc khu vực trong phát ra một trận nổ tung. Tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó. Cái này bốn đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Chiến thần bảo thể tầng thứ 10. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc màu tím. Cùng hắn lúc trước nghĩ một dạng. Quả nhiên hắn đánh chết cái này vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Chiến thần bảo thể liền sẽ đột phá đến tầng thứ 10. Hiện tại chiến thần bảo thể đột phá đến tầng thứ 10. Như vậy cũng liền chứng minh. Tại chiến thần cảnh bên trong hắn vĩnh viễn vô địch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1033 thanh thiên môn bên ngoài đánh dấu. Diệp Phong trên mặt rất là đặc sắc lên. Chiến thần bảo thể tầng thứ 10. Tự nhiên là để hắn rất là vui vẻ. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong vui sướng lấy lại tinh thần. Sau khi tính hồn lại, hắn dùng tinh thần lực thăm dò một chút hắc lôi sơn. Phát hiện hắc lôi sơn bên trong đã không có khác hắc ám chủng tộc khí tức sau đó. Hắn rời đi hắc lôi sơn. Rời đi hắc lôi sơn sau đó, Diệp Nam về tới đế đô. Hắn đến đại điện bên trong. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện tất cả mọi người vội vàng đối với hắn hỏi. Diệp Phong chiến thần. Thế nào? Bọn họ đương nhiên muốn biết Diệp Phong có hay không đánh giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Ta đã đánh chết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong đối với trong đại điện chỗ có người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong, ngươi nói có thể là thật. Đế chủ Cao Thiên Vân vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Đế chủ, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Diệp Phong hướng về phía đế chủ Cao Thiên Vân hỏi lại. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong không phải đang nói đùa. Trên mặt tất cả đều mừng rỡ tới cực điểm. Cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tử vong. Bọn họ đương nhiên là tại vui vẻ cực kỳ. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong nói ra. Trong đại điện tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà thật sự có thể đánh giết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong thật đánh chết cái kia vài đầu ngũ tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Các ngươi đi xuống trước đi. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với trong đại điện chúng cường giả nói ra. Trong đại điện chúng cường giả tự nhiên là không nghĩ là nhanh như thế rời đi đại điện. Bọn họ còn muốn biết Hắc Lôi Sơn càng nhiều chi tiết. Nhưng là hiện tại đế chủ đều đã nói như vậy. Bọn họ đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu tại đại điện bên trong. Trong đại điện chúng cường giả rời đi về sau. Đế chủ Cao Thiên Vân thế này mới đúng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, ngươi bây giờ đến cùng là thực lực gì cường giả? Đế chủ Cao Thiên Vân đã không dám tưởng tượng Diệp Phong đến cùng khủng bố cỡ nào. Đế chủ, ta cũng không tính rất mạnh. Bất quá cần phải tại chiến thần cấp không ai lại là đối thủ của ta đi. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe thấy lời ấy. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Dường như nghe thấy được cái gì. Vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy mà nói đồng dạng. Diệp Phong, ngươi nói có thể là thật, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong thản nhiên nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn không khỏi cuồng hỉ. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, mình bây giờ đã là chiến thần bảo thể tầng thứ 10, đã không cần chiến thần bảo thể đáng giá, đến đón lấy nên điên cuồng thôn phệ hắc ám chủng tộc, sau đó đột phá cảnh giới. Một tháng sau, Thanh Thiên Môn lần nữa đi ra không ít hắc ám chủng tộc. Lưu Vân Đế Quốc vô số cư dân lần nữa bị hắc ám chủng tộc giết hại. Đinh, mời ký chủ tiến về Thanh Thiên Môn bên ngoài đánh dấu. Bất ngờ, Diệp Phong trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm. Diệp Phong giật mình. Lần trước là tại Thanh Thiên Môn bên trong đánh dấu. Hiện tại lại thu được một lần Thanh Thiên Môn bên ngoài đánh dấu. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Lập tức, hắn hướng về đế cung đại điện đi đến. Đế chủ, ta đi Thanh Thiên Môn. Diệp Phong đến đế cung trong đại điện sau đó. Hắn đối với đế chủ Cao Thiên Vân mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1034 vũ trụ bản nguyên quyết. Diệp Phong, nghe nói Thanh Thiên Môn lần này đi ra hắc ám chủng tộc thật nhiều. Ngươi thật muốn đi sao? U, V, G, W, W, M. Chúng ta cùng đi chứ? Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn trầm ngâm mấy giây. Sau đó đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn không xác định đi còn có thể hay không sống sót. Nhưng là Diệp Phong đều quyết định đi. Hắn thân là Lưu Vân Đế Quốc đế chủ. Lại dựa vào cái gì có thể không đi đây? Tốt! Lập tức, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân hướng về Thanh Thiên Môn mà đi. Chuyến này không có gì có khác người. Cũng là hai người bọn họ. Đế chủ Cao Thiên Vân làm ra một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Thấy chết không sờn. Ôm lấy lòng quyết muốn chết. Đế chủ, ngươi đây là tại làm gì? Diệp Phong nhìn lấy đế chủ Cao Thiên Vân trên mặt biểu lộ. Hắn có chút rất nghi hoặc. Diệp Phong, ta đã ôm lấy lòng quyết muốn chết. Đế chủ Cao Thiên Vân nói. Diệp Phong nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới đế chủ vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Có điều hắn cũng không có nhiều lời. tiếp tục hướng về Thanh Thiên Môn phạm vi mà đi. Mấy ngày sau, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân đến Thanh Thiên Môn bên ngoài. Vừa tới Thanh Thiên Môn bên ngoài, Diệp Phong trong đầu bên trong xuất hiện hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ đã đến đạt Thanh Thiên Môn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng vũ trụ bản nguyên quyết. Có thể đem vũ trụ bản nguyên chi lực lấy đếm gia tăng gấp bội. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong cười cười sau đó đem vũ trụ bản nguyên quyết dung hợp tiến vào trong thân thể. Diệp Phong, hắc ám chủng tộc đến rồi. Bất ngờ, đế chủ Cao Thiên Vân nói chuyện. Diệp Phong tự nhiên đã cảm nhận được khủng bố như vậy hắc ám chủng tộc khí tức ba động. Hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện cách hắn cùng đế chủ cách đó không xa đã xuất hiện hơn ngàn con hắc ám chủng tộc. Bất quá cái này hơn ngàn con hắc ám chủng tộc nhìn qua cũng không có mạnh cỡ nào. Nhân loại, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân. Trên mặt của bọn nó tất cả đều hiển lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có hai tên nhân loại bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn nó. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn cách đó không xa hơn ngàn con hắc ám chủng tộc. Những thứ này hắc ám chủng tộc đang cười hắn. Hắn sao lại không phải đang chê cười những thứ này hắc ám chủng tộc? Những thứ này hắc ám chủng tộc khả năng còn không biết. Tính mạng của bọn nó lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Sưu. Bỗng nhiên, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện tại đế chủ Cao Thiên Vân bên tai. Đế chủ Cao Thiên Vân lần nữa hướng Diệp Phong bên người nhìn qua thời điểm, lại là phát hiện Diệp Phong đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hơn ngàn con hắc ám chủng tộc trước người. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc cũng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Con của bọn nó tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Phong đến hơn ngàn con hắc ám chủng tộc trước người sau đó, hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Bỗng nhiên, trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Xuất hiện tại Diệp Phong trước người cự đại hắc động. Vô số thôn phệ chi lực theo trong hắc động tập ra, hướng về hơn ngàn con hắc ám chủng tộc bay tập mà đi. Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy dạng này một màn, hắn như bị sét đánh lên. Đồng tử tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Tinh không dị năng thôn phệ. Đế chủ Cao Thiên Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có tinh không dị năng thôn phệ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1035 thôn phệ hắc ám chủng tộc. Đế chủ Cao Thiên Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Hắn đã tận khả năng đem Diệp Phong nghĩ rất kinh khủng. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là vẫn là muốn yếu đi nhiều như vậy. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc thân thể tất cả đều bị cự đại hắc động tập ra thôn phệ chi lực cho trói buộc lại. Này sao lại thế này? Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc phát hiện thân thể của mình thế mà không thể nhúc nhích. Bọn họ tất cả đều như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hoảng sợ tới cực điểm. Lập tức bị thôn phệ chi lực trói buộc chặt hơn ngàn con hắc ám chủng tộc. Bọn họ hướng về Diệp Phong trước người cự đại hắc động mà đi. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc nhìn đến dạng này một màn, tự nhiên là hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Thế nhưng là vô luận như thế nào giãy giụa, cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không hề nghi ngờ, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc tất cả đều bị thôn phệ tiến vào trong hắc động. Tiến vào thôn phệ nội giới sau đó, biến thành tinh nguyên chi lực, vũ trụ bản nguyên chi lực 5000. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc hóa thân tinh nguyên chi lực sau đó, vũ trụ bản nguyên chi lực 5000 chữ xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong biết đây là vũ trụ bản nguyên quyết tác dụng. Bất quá vũ trụ bản nguyên chi lực 5000 cụ thể tác dụng, hắn lại là không biết. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Ngươi thật là đáng sợ. Đế chủ Cao Thiên Vân đến Diệp Phong bên người sau đó, đối với Diệp Phong hoảng sợ nói ra. Vẫn còn. Diệp Phong không có nhiều lời. Đối với lấy đế chủ Cao Thiên Vân nói ra hai chữ này tới. Đi thôi. Diệp Phong nghĩ đến chính mình còn cần thôn phệ càng nhiều hắc ám chủng tộc mới được. Lập tức, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân bắt đầu tìm kiếm còn lại hắc ám chủng tộc. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân đã nhìn thấy mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc. Nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, Diệp Phong trên mặt tự nhiên là nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn trong lòng suy nghĩ muốn là thôn phệ. Cái kia hẳn là sẽ rất khủng bố đi. Sưu. Bỗng nhiên, lại là một đạo phá phong thanh âm xuất hiện ở đế chủ Cao Thiên Vân bên tai. Đế chủ Cao Thiên Vân xem xét, phát hiện Diệp Phong lại biến mất ngay tại chỗ. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong là hướng lấy mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc mà đi. Quả nhiên, ngay tại đế chủ Cao Thiên Vân cũng chuẩn bị hướng lấy mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc mà đi thời điểm, hắn phát hiện Diệp Phong đã đến mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc trước người. Mau nhìn, nhân loại. Một đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc bên trong. Mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc nghe vậy kinh hãi. Bọn họ vội vàng đồng loạt nhìn sang. Cái này một thấy bọn nó phát hiện giữa không trung quả nhiên là xuất hiện nhân loại. Không khỏi chấn kinh vô cùng. Rất hiển nhiên, mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc cũng không nghĩ tới. Thế mà sẽ có nhân loại xuất hiện tại cái này địa phương. Chẳng lẽ tên nhân loại này là không muốn sống nữa a? Lại tới một cái nhân loại. Ngay tại mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc có chút sườn sốt thời điểm, đế chủ Cao Thiên Vân xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc lần nữa kinh hãi lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến còn sẽ xuất hiện nhân loại. Diệp Phong đương nhiên không chuẩn bị cùng những thứ này hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Hắn trực tiếp thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. To lớn thôn phệ hắc đồng xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Vô số thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ dọa đến mất hồn mất vía. Vội vàng chạy tứ phía. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1036 lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc tốc độ lại làm sao có thể sẽ có thôn phệ chi lực tốc độ nhanh đâu. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục vạn đầu chạy tứ phía hắc ám chủng tộc thì bị thôn phệ chi lực cho trói buộc lại. Mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc tuyệt nhìn tới cực điểm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ tiến trong hắc động. Mấy chục vạn đầu hắc ám chủng tộc tiến vào thôn phệ nội giới sau đó, bọn họ cũng tất cả đều biến thành thôn phệ chi lực. Vũ trụ bản nguyên chi lực 10 vạn. Diệp Phong võng mạc phía trên xuất hiện lần nữa dạng này số liệu. Tại Diệp Phong bên cạnh đế chủ Cao Thiên Vân đã sợ ngây người. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cư nhiên như thế khủng bố. Khanh khách. Nhân loại. Lại dám thôn phệ chúng ta Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc. Thật sự là buồn cười cùng cực a. Bất ngờ, một đạo âm lãnh tới cực điểm thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân bên tai. Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân theo thanh âm nhìn qua, phát hiện một đầu vô cùng cường đại hắc ám chủng tộc thu vào tầm mắt của bọn họ. Lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong chằm chằm lấy trước mắt đầu này hắc ám chủng tộc. Nhân loại, thôn phệ chi lực đối với ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tại đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xem ra, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân sinh mệnh tức sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đế chủ Cao Thiên Vân tự nhiên là cảm nhận được theo cái này đầu lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc truyền đến ba động. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, rất là trắng xám bất lực. Diệp Phong nghe đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vì cái gì tự tin như vậy. Đến đây đi. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngoắt ngón tay. Nhân loại, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong thế mà còn dám đối với mình vạch ngón tay. Nó giận tím mặt lên. Vô số hắc ám ma khí theo thể nội bên ngoài phóng xuất. Đan vào một chỗ tạo thành vô cùng cường đại sóng xung kích. Sóng xung kích lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Phong đánh thẳng tới. Tại lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đối Diệp Phong xuất thủ thời điểm, Diệp Phong cũng sử dụng chiến thần bảo thể. Hiện tại chiến thần bảo thể đã là đại viên mãn trình độ. Đánh giết một đầu lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ là một cách lắc mình, Diệp Phong liền tránh qua. Tránh né khủng bố như vậy sóng xung kích công kích. Cái gì? Đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong tránh thoát công kích của nó, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm. Thế nhưng là chợt nó liền từ Diệp Phong trên dưới quanh người cảm nhận được vô cùng ba động khủng bố. Nó không hiểu Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên biến đến khủng bố như thế. Nó đen như mực trên mặt nổi lên từng trận vẻ hoảng sợ. Nhân loại, ngươi, thế nhưng là, đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền hướng về đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc bay tập mà đến. Lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong đối với mình đánh ra, nó hoảng sợ tới cực điểm. Thế nhưng là, tại thúc giục chiến thần bảo thể Diệp Phong trước mặt, đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của mình đâu. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong đến trước người của mình, một đạo hàn ý theo nó đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Trên mặt của nó muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Diệp Phong một quyền hướng về trước người lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1037 vũ trụ bản nguyên thể tầng thứ nhất. Diệp Phong đến đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người sau đó, hắn một quyền hướng về đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc một quyền đột nhiên đánh ra ngoài. Lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đồng tử cấp tốc co vào, bởi vì nó phát hiện mình đã trốn không thoát công kích như vậy. Đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lên tiếng kêu lớn lên. Tiếng kêu to rơi xuống sau đó, đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngã trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Diệp Phong nghĩ đến cái này hắc ám chủng tộc có miễn dịch tiến công hình tinh không dị năng, nhưng là hiện tại chết rồi, tự nhiên cũng liền miễn dịch không được nữa. Lập tức, Diệp Phong đem đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nuốt chửng lấy. Vũ trụ bản nguyên chi lực 100 vạn. Diệp Phong khẽ giật mình. Cái này vũ trụ bản nguyên chi lực một mực gia tăng, đến cùng có tác dụng gì à? Đế chủ Cao Thiên Vân gặp Diệp Phong cũng chỉ là trong nháy mắt thì miêu sát lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn nổi lên chấn kinh chi sắc. Lập tức, hắn vội vàng nói Diệp Phong trước người. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ cũng không biết Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc đến cùng khủng bố đến mức nào. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong bắt đầu dùng tinh thần lực bao trùm phiến khu vực này. Hắn muốn nhìn một chút còn có hay không còn lại hắc ám chủng tộc. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền cảm nhận được còn lại hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn hiện tại khác không muốn, chỉ muốn nhìn một chút cái này vũ trụ bản nguyên chi lực một mực gia tăng đến cùng có tác dụng gì. Đế chủ, bên kia có hắc ám chủng tộc, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói ra. Đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. hắn theo Lưu Vân Đế Đô cùng Diệp Phong tới nơi này. Ban đầu vốn đã ôm lấy lòng quyết muốn chết. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là. Thế mà còn là có một đường sinh cơ. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân liền nhìn thấy chúng hắc ám chủng tộc. Không hề nghi ngờ. Những thứ này hắc ám chủng tộc lần nữa bị tinh không dị năng thôn phệ. Vũ trụ bản nguyên chi lực 3 vạn. Đinh. Vũ trụ bản nguyên thể đột phá tới 1 tầng. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở thời điểm này. Hệ thống thanh âm sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Vũ trụ bản nguyên thể. Hắn ngây ngẩn cả người mấy giây. Nguyên bản vũ trụ bản nguyên chi lực một mực gia tăng. Là vì đột phá vũ trụ bản nguyên thể a. Cái này đích xác là để hắn không có nghĩ tới. Hắn thúc bỗng nhúc nhích vũ trụ bản nguyên thể. Phát hiện thôi đồng vũ trụ bản nguyên thể sau đó. Bản thể cũng không có cái gì cải biến. Nhưng là. Thực lực lại là không biết mạnh bao nhiêu. Tại Diệp Phong bên người đế chủ Cao Thiên Vân đương nhiên là cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Hắn ngẩn ra ngây người. Không hiểu Diệp Phong vì cái gì bỗng nhiên biến đến cường đại như thế. Nhân loại. Khí tức của ngươi làm sao bỗng nhiên biến đến. Đế chủ Cao Thiên Vân cũng không có nói hết lời. Hắn thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt cũng là mừng rỡ không thôi. Đơn giản là hắn biết vũ trụ bản nguyên thể tầng thứ nhất thì so chiến thần bảo thể tầng thứ 10 còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Liền xem như tiến vào thanh thiên môn. Cũng không sợ a. Đế chủ. Ngươi trở về đi. Bất ngờ. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe vậy khẽ giật mình. Tự nhiên là không hiểu Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên gọi mình trở về. Diệp Phong. Ngươi làm sao bỗng nhiên để cho ta trở về. Ta chuẩn bị tiến thanh thiên môn. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe vậy như bị sét đánh lên. Giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1038 chuẩn bị tiến vào thanh thiên môn thời điểm. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong. Hắn như bị sét đánh lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong. Ngươi chắc chắn chứ? Đế chủ Cao Thiên Vân đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ chuẩn bị tiến thanh thiên môn. Phải biết bọn họ lần trước tiến thanh thiên môn thời điểm. Đã cảm nhận được thanh thiên môn kinh khủng a. Ta không chỉ có xác định, còn đuổi theo định. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói ra. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong trả lời khẳng định. Hắn trầm mặt lại. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Cái kia đã như vậy. Ta cũng đi theo ngươi thanh thiên môn. Quên đi thôi. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân lắc đầu. Đế chủ Cao Thiên Vân gặp Diệp Phong lắc đầu. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Phong. Ngươi đây là. Đế chủ. Ngươi sẽ không coi là cùng ta tiến thanh thiên môn có thể trợ giúp ta à. Diệp Phong đối với trước người đế chủ Cao Thiên Vân nhàn nhạt nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong nói không sai. Tiến thanh thiên môn sau đó. Thật sự là hắn không thể trợ giúp Diệp Phong. Ngược lại còn sẽ trở thành Diệp Phong vướng víu. Nghĩ tới đây. Đế chủ Cao Thiên Vân cũng không có nhiều lời. Hắn hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó. Sau đó rời đi nơi đây. Diệp Phong gặp đế chủ rời đi sau đó. Hắn hướng về thanh thiên môn lối vào mà đi. Sau một lát. Hắn đến to lớn thanh đồng môn tiến. Diệp Phong đánh giá trước mắt thanh đồng môn. Trên mặt nổi lên một vệt lạnh nhạt ba động. Hắn âm thầm nghĩ đến tiến vào thanh thiên môn sau đó. Đến đón lấy thì triển khai một trận cực kỳ bi thảm giết hại đi. Ngay tại hắn đang chuẩn bị tiến thanh thiên môn thời điểm. Để hắn rất là không có nghĩ tới là. Thanh thiên môn lại là bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc vừa lúc đi ra. bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phong, cũng đều ngây ngẩn cả người, ngây ra như phóng lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ mới ra Thanh Thiên Môn, thế mà thì sẽ gặp phải nhân loại. Nhân loại, một số hắc ám chủng tộc chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Trước mắt của bọn nó thật xuất hiện nhân loại. Các ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Phong hướng lấy trước mắt hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc hỏi. Kỳ thật không chỉ là hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc rất kinh ngạc. Hắn sao lại không phải một dạng? Vốn là đều chuẩn bị tiến Thanh Thiên Môn. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là bỗng nhiên đi ra hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc đều khẽ giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại còn có thể như thế bình tĩnh. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ở trên vạn con hắc ám chủng tộc xem ra, cái này nhân loại bỗng nhiên nhìn thấy bọn họ nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, phản ứng bình thường dưới, không phải cần phải bay tập đào vong a? Làm sao còn có thể bình tĩnh như thế tại nguyên chỗ? Đồng thời hỏi chúng nó rất kinh ngạc sao? Diệp Phong nghe nói chuyện hắc ám chủng tộc lời nói, hắn nhìn không được bật cười. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị cùng những thứ này hắc ám chủng tộc giải thích cái gì. Đơn giản là những thứ này hắc ám chủng tộc ở trước mặt của hắn cũng là từng cái con kiến hôi. Bỗng nhiên, hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. To lớn thôn phệ hắc đồng xuất hiện ở trước người hắn. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trước người thôn phệ hắc động. Bọn họ đen nhánh trên mặt hoảng sợ không dứt lên. Đây là cái gì? Cái này hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Thật lâu không thể nói đến ra một câu đầy đủ tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1039 tiến vào Thanh Thiên Môn. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc tự nhiên là không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại trước người thế mà lại xuất hiện một cái khủng bố như thế hắc động. Bọn họ chỉ là nhìn lấy đen như vậy động, thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Ngay tại hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc có chút không biết làm sao thời điểm, Diệp Phong trước người to lớn hắc động lại là tập ra vô số thôn phệ chi lực. Những thứ này thôn phệ chi lực bắt đầu đánh về phía hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc chỗ nào có thể né tránh thôn phệ chi lực trói buộc a? Nhất thời, hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều bị thôn phệ chi lực cho trói buộc. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều như bị sét đánh. Vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ lâu dài tại Thanh Thiên Môn bên trong, như thế nào lại biết đây là tinh không dị năng thôn phệ đâu? Chỉ thấy tại thôn phệ chi lực tác dụng dưới, hơn vạn đầu bị thôn phệ chi lực trói buộc chặt hắc ám chủng tộc, bọn họ bắt đầu hướng Diệp Phong trước người cự đại hắc động mà đi. Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ lên tiếng kêu lớn lên. Cái này sao có thể? Hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc muốn tránh thoát trói buộc, thế nhưng là lấy thực lực của bọn nó lại làm sao có thể tránh thoát trói buộc đâu? Bọn chúng kết cuộc chỉ có một cái, cái kia chính là bị thôn phệ nhập thôn phệ trong lỗ đen. Không hề nghi ngờ, hơn vạn đầu hắc ám chủng tộc bị thôn phệ tiến vào nội giới bên trong, hóa thành tinh nguyên chi lực. Diệp Phong đem những này tinh nguyên chi lực dung hợp tiến vào thể nội. Vũ trụ bản nguyên chi lực 5000. Vũ trụ bản nguyên chi lực gia tăng số liệu xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong lắc đầu. Hắn trong lòng suy nghĩ những thứ này hắc ám chủng tộc chỉ sợ là thảm nhất hắc ám chủng tộc đi. Mới ra Thanh Thiên Môn, liền bị chính mình nuốt chửng lấy. Đến đón lấy, Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt thanh đồng cửa lớn, cũng là Thanh Thiên Môn. Lập tức, hắn tiến nhập Thanh Thiên Môn. Tiến vào Thanh Thiên Môn sau đó, Diệp Phong đến một tòa đại thành bên ngoài. Tòa thành lớn này bên trong không biết có bao nhiêu hắc ám chủng tộc, nhưng là hắn cũng không sợ. Đơn giản là thực lực của hắn bây giờ thật rất khủng bố. Hắn tiến Thanh Thiên Môn chính là vì chuẩn bị đem Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều cho giết hại. Nhân loại, Diệp Phong vừa tới tòa này hắc ám chủng tộc đại thành không lâu, vài đầu hắc ám chủng tộc liền phát hiện hắn. Cái này vài đầu hắc ám chủng tộc tự nhiên là không nghĩ tới tại Thanh Thiên Môn bên trong thế mà còn có thể nhìn gặp nhân loại. Ánh mắt của bọn nó không khỏi mở to mấy phần. Tòa thành lớn này bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là cảnh giới gì? Diệp Phong hướng lấy trước mắt vài đầu hắc ám chủng tộc hỏi. Cái này vài đầu hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, bọn họ lấy lại tinh thần. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể hỏi ra vấn đề này tới. Nhân loại, ngươi cảm thấy? Trong đó một đầu hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra. Thân thể của nó đã bị Diệp Phong cho xuyên thủng. Ngay sau đó, lại là hai đầu hắc ám chủng tộc ngã trên mặt đất. Tại Diệp Phong trước người chỉ còn lại có một đầu hắc ám chủng tộc. Đầu này còn lại hắc ám chủng tộc hoảng sợ tới cực điểm. Thậm chí nó dám thề, chưa từng có dạng này hoảng sợ qua. Hiện tại có thể nói cho ta biết tòa thành lớn này bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc cảnh giới sao? Diệp Phong đối lấy trước mắt đầu này hắc ám chủng tộc nói ra. Ta. Đầu này hắc ám chủng tộc chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến. Thân thể của nó run rẩy tới cực điểm. Thậm chí ngay cả linh hồn chỗ sâu nhất cũng tại không cầm được kinh hãi lấy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36, chương 1040 tiến công hắc ám chủng tộc đại thành. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này hắc ám chủng tộc. Xem ra, ngươi là không muốn nói rồi. Đầu này hắc ám chủng tộc nghe thấy lời ấy, một đạo hàn ý theo nó đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Kinh sợ đến cực hạn. Cái này. Tòa thành lớn này bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này hắc ám chủng tộc nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng a. Nó vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe đầu này hắc ám chủng tộc, trên mặt của hắn nổi lên một vệt không thú vị chi sắc. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tuy nhiên rất là đáng sợ, thế nhưng là ở trước mặt của hắn vẫn là kém một chút ý tứ. Tôn quý nhân loại, ta đã đem nên biết đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta à? Đầu này hắc ám chủng tộc đương nhiên là không muốn chết. Nó thận trọng đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe vậy không khỏi có chút cười. Hắn không biết đầu này hắc ám chủng tộc vì cái gì còn có thể hỏi ra vấn đề này. Răng rắc. Còn không đợi đầu này hắc ám chủng tộc nói tiếp xong, Diệp Phong cứu trực tiếp vặn gãy cổ của nó. Bỗng nhiên, Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Lấy ra Thanh Vương chiến kiếm sau đó, Diệp Phong cao giơ lên Thanh Vương chiến kiếm. Bản nguyên kiếm quyết, một kiếm chém ra, vô số bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành kiếm mang hướng về phía trước cái này tòa thật to đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, làm vô số bản nguyên chi lực đánh vào đại thành phía trên thời điểm, đại thành trong nháy mắt rung động dữ dội. Bản nguyên chi lực 50 vạn. Bất ngờ, Diệp Phong võng mạc phía trên vậy mà xuất hiện bản nguyên chi lực gia tăng số liệu. Diệp Phong khóe miệng lướt qua một vệt ý cười. Hắn đương nhiên biết đây là bởi vì hắn thôi động ra bản nguyên kiếm quyết. Tòa này hắc ám chủng tộc trong thành lớn đông đảo hắc ám chủng tộc chết tại bản nguyên kiếm quyết dưới. Không phải vậy như thế nào lại gia tăng vũ trụ bản nguyên chi lực đây? Rống, bỗng nhiên, tức giận không thôi giống lên một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, vô số hắc ám chủng tộc phóng lên tận trời. Tất cả đều đến giữa không trung. giữa không trung lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc ùn ùn kéo đến. Nguyên bản sáng ngời bầu trời giờ phút này cũng biến thành vô cùng âm tối sầm lại. Nhân loại, tại lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc bên trong, một đầu thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Phong. Nó cắn chặt hàm răng. Nhân loại hai chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Đông đảo hắc ám chủng tộc tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới Diệp Phong. Bọn họ đen nhánh trên mặt đương nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Vừa mới xuất hiện kinh thiên công kích, bọn họ đương nhiên biết là Diệp Phong làm. Sưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau, Diệp Phong cũng đến giữa không trung. Hắn cùng những thứ này hắc ám chủng tộc rằng co lên. Nhân loại, xem ra ngươi tiến thanh thiên môn là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó nghĩ đến Diệp Phong dám một mình tiến vào thanh thiên môn là tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Chính vì vậy, Diệp Phong mới chọn công kích bọn họ. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên cũng biết Diệp Phong là một tên nhân loại mạnh mẽ tinh giả. Thế nhưng là vô luận như thế nào cường đại, cũng không có khả năng tại thanh thiên môn bên trong mạng sống. Ngươi sai, ta cũng không có ôm lấy quyết tâm quyết tử. Diệp Phong đối với trước người đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói ra. Đầu này hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, không khỏi có chút ngây ngần cả người. Nó đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong tiến vào thanh thiên môn lại còn không có ôm lấy quyết tâm quyết tử. Cái này ai dám tin a? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn có thể mạng sống sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36, chương 1041 vũ trụ bản nguyên thể tầng thứ 2. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc biết trước mắt cái này nhân loại là ôm lấy may mắn thái độ. Nó hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng một tiếng. Ở trong mắt nó, Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Ta đến thanh thiên môn chính là vì giết hại toàn bộ thanh thiên môn hắc ám chủng tộc. Diệp Phong hướng lấy trước mắt đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là thất tinh hắc ám chủng tộc, tất cả hắc ám chủng tộc tất cả đều chấn kinh vô cùng. Đương nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình thực sự quá cuồng vọng sao? Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Nó chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy nhân loại đây. Diệp Phong không muốn cùng thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc từng có nhiều lời. Hắn cao giơ lên trong tay thanh vương chiến kiếm. Tại thần cấp kiếm đạo thiên phú tác dụng dưới, toàn bộ trong không gian xuất hiện vô số khủng bố như vậy kiếm mang. Hắc ám chủng tộc nhóm cảm nhận được đáng sợ cùng cực kiếm mang chi lực. Trên mặt của bọn nó đều hồn kinh hãi phách rơi. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng nghiến răng nghiến lợi lên. Tuy nhiên nó đã đoán được Diệp Phong là một tên nhân loại mạnh mẽ tinh giả. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Giết cho ta. Bỗng nhiên, đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quát lớn. Nơi này chính là thanh thiên môn. Nó không có lý do gì sợ hãi một tên nhân loại. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tiếng nói vừa ra sau đó, vô số hắc ám chủng tộc hướng về Diệp Phong lao đến. Nhìn lấy vọt tới hắc ám chủng tộc, Diệp Phong trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Lập tức, hắn thúc giục vũ trụ bản nguyên thể. Thôi động vũ trụ bản nguyên thể sau đó, Diệp Phong thực lực biến đến vô cùng mạnh lên. Hướng về Diệp Phong cuốn tới hắc ám chủng tộc đều cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Con của bọn nó cấp tốc co vào, vạn phần hoảng sợ. Bá bá bá. Diệp Phong thôi động vũ trụ bản nguyên thể sau đó, hắn dựng thẳng lên trong tay thanh vương chiến kiếm, hướng về đánh tới hắc ám chủng tộc chém ra vài kiếm. Vài kiếm chém ra sau đó, hắc ám chủng tộc nhóm bắt đầu ào ào ngã trên mặt đất. Nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh ba đồng a? Vũ trụ bản nguyên chi lực một vạn. Vũ trụ bản nguyên chi lực một vạn. vũ trụ bản nguyên chi lực 1 vạn. Đinh, vũ trụ bản nguyên thể đột phá tới tầng thứ 2. Tại vũ trụ bản nguyên thể không ngừng gia tăng dưới, vũ trụ bản nguyên thể đột phá đến tầng thứ 2. Vũ trụ bản nguyên thể đột phá đến tầng thứ 2 thời điểm, Diệp Phong thực lực tự nhiên là càng khủng bố hơn. Hướng Diệp Phong đánh tới hắc ám chủng tộc ào ào bỏ mình. Toàn bộ trong không gian bắt đầu tràn đầy huyết tinh chi khí. Nhìn qua thật sự là vô cùng thê thảm. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Con của nó đột nhiên co rụt lại. Thân thể giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu. Cuối cùng, hướng Diệp Phong đánh tới hắc ám chủng tộc tất cả đều thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhân loại. Người. Ta. Ngay tại đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến thời điểm. Diệp Phong đã không định cho đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cơ hội. Hắn thúc dục tinh không dị năng gió. Tại hắn thúc dục tinh không dị năng gió sau đó, chỉ là trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Sau đó mà tới được thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong bỗng nhiên đến trước người của mình. Không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. A, đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1042 cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong thôi động tinh không dị năng gió. Hắn vừa tới đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền lên tiếng kêu lớn lên. Bởi vì nó biết mình lập tức liền phải chết. Diệp Phong căn bản không có cho đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phản ứng chút nào cơ hội. Hắn trực tiếp một quyền hướng về đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Trên nắm tay, bổ sung lấy nồng đậm vũ trụ bản nguyên chi lực. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc dường như nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì hết thảy. Chỉ có thể trông thấy Diệp Phong quả đấm. Con của nó ngay tại cấp tốc co vào. Nó biết mình Diệp Phong nắm đấm đánh vào trên thân thể của mình. Như vậy tính mạng của nó liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thế nhưng là đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có thể làm được gì đâu. Chờ đợi nó cũng chỉ có tử vong thôi. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang sau đó, đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thân thể bị Diệp Phong xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng. Đánh chết đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó, vũ trụ bản nguyên chi lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Tòa này hắc ám chủng tộc đại thành, cứ như vậy bị hắn tiêu diệt. Diệp Phong biết, tại Thanh Thiên Môn bên trong, hắc ám chủng tộc đại thành còn có rất nhiều. Nhân loại. Bỗng nhiên, một đạo âm lãnh cùng cực thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một đầu thân cao đạt 10 trượng hắc ám chủng tộc xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Đầu này hắc ám chủng tộc trên thân thể tản mát ra vô cùng ba động khủng bố, nhìn qua rất là cường đại. Diệp Phong đã nhìn ra đầu này hắc ám chủng tộc cảnh giới. Thứ này lại có thể là một đầu cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt, cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc còn không gì hơn cái này. Nhân loại, một tòa hắc ám chủng tộc đại thành đều bị ngươi tiêu diệt. Có thể ngươi được lắm đấy. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có quá nhiều ba động. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Nói ra, ngươi nếu biết ta diệt một đầu hắc ám chủng tộc đại thành, vậy ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta đem ngươi đánh chết sao? Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó lên tiếng phá lên cười. dường như chưa từng nghe gặp qua buồn cười như thế, chây cười qua một tiếng. Nhân loại, ngươi cảm thấy mình có thể đánh giết ta? Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đối với Diệp Phong hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong đồng dạng đối với đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hỏi lại. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Nó hướng về phía Diệp Phong hét lớn lên tiếng. Nhân loại, chết đi. Âm rơi. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy đánh tới cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động. Bởi vì hắn biết mình nếu như thôi động vũ trụ bản nguyên thể, đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc là vô luận như thế nào cũng sẽ không có mạng sống khả năng. Lập tức, hắn thúc giục vũ trụ bản nguyên thể. Nhất thời, Diệp Phong trên dưới quanh người vũ trụ bản nguyên chi lực bắt đầu biến đến vô cùng khủng bố lên. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Nhưng là nó đã đến Diệp Phong phủ cận. Tự nhiên là không thể nào dừng tay. Chết. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quát lạnh một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1043 đột phá. Cửu tinh chiến thần cấp. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đến Diệp Phong trước người sau đó. Diệp Phong hướng về phía đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quát lạnh một tiếng. Chết. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quá sợ hãi. Nó đã cảm nhận được theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến khí tức khủng bố. Con của nó cấp tốc co rút lại. Ầm. Chỉ thấy Diệp Phong một quyền hướng về trước người đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ. Nó vậy mà phát hiện mình không cách nào tránh né Diệp Phong một kích này. Nhân loại, ta, tại sinh mệnh sau cùng một khắc. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu lớn lên. Ầm ầm. Giữa không trung nổ vang truyền đến. Không gian đánh nứt. Giữa không trung tràn đầy vũ trụ bản nguyên chi lực. Diệp Phong nắm đấm đã xuyên qua tiến đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trong thân thể. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ánh mắt trợn trừng lên. Nó đen nhánh trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin. Nó không thể tin được chính mình thế mà thì chết như vậy. Nó thế nhưng là cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc A. Là thanh thiên môn tồn tại cường đại nhất A. Làm Diệp Phong nắm đấm theo cái này đầu cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trong thân thể rút lúc đi ra. Vô số hắc ám ma khí theo cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trong thân thể tập ra. Những thứ này hắc ám ma khí đem nguyên bản sáng ngời bầu trời đều biến thành tối tăm chi sắc. Làm hắc ma ma khí hoàn toàn theo cái này đầu cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tập ra thời điểm. Cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Vũ trụ bản nguyên chi lực 300 vạn. Vũ trụ bản nguyên thể đột phá tới tầng 3. Đánh chết đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó. Vũ trụ bản nguyên thể đột phá đến tầng thứ 3. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng là cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc A. Thế mà gia tăng 300 vạn vũ trụ bản nguyên chi lực. Hắn nghĩ đến mình bây giờ vũ trụ bản nguyên thể đột phá đến tầng thứ 3. Như vậy thanh thiên môn bên trong hắc ám chủng tộc hắn còn sợ người nào? Lập tức, hắn thôn phệ đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thi thể. Sau đó bắt đầu tiến về còn lại hắc ám chủng tộc đại thành. Thanh thiên môn tuy nhiên rất là chỉ sợ. Thế nhưng là tại đã đạt tới tầng 3 vũ trụ bản nguyên thể Diệp Phong trước mặt. Cũng không khủng bố như vậy. Âm ấm. Diệp Phong mỗi đến một chỗ hắc ám chủng tộc đại thành. Tòa này hắc ám chủng tộc trong thành lớn hắc ám chủng tộc liền sẽ bị vô tình giết hại. Hắn vốn cho là thanh thiên môn bên trong còn có càng cường đại hơn hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là bị hắn đánh chết đầu kia cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Tại thanh thiên môn bên trong đất là cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Diệp Phong hóa thân thành ma vương. Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc trông thấy hắn không khỏi là nghe tin đã sợ mất mật, vạn phần hoảng sợ. Cuối cùng một tháng, Diệp Phong liền đem Thanh Thiên Môn bên trong tất cả hắc ám chủng tộc cho giết hại. Cảnh giới của hắn cũng đột phá đến cửu tinh chiến thần cấp, mà vũ trụ bản nguyên thể cũng đến tầng thứ 9. Chỉ kém tầng cuối cùng, liền có thể đạt đến đại viên mãn tình trạng. Hắn đến Thanh Thiên Môn chính là vì giết hại Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc. Hiện tại Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc đã tất cả đều bị tiêu diệt. Vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục đợi tại Thanh Thiên Môn cần thiết. Theo Thanh Thiên Môn đi ra sau đó, Diệp Phong hướng về Lưu Vân Đế Đô mà đi. Trở lại Lưu Vân Đế Đô sau đó, Diệp Phong nhìn lấy người đến người đi Đế Đô. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút ưu việt. Nếu như không phải hắn, những người này đã sớm bị Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc chu diệt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1044 các ngươi không tin có thể đi nhìn xem. Cho nên Diệp Phong có lúc cảm thấy mình cũng không phải là một cái người xấu, mà lại một cái cứu thế chủ. Hắn đến Lưu Vân Đế Cung bên ngoài. Diệp Phong đại nhân. Đế cung bên ngoài thủ vệ gặp Diệp Phong tới. Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Diệp Phong hướng về phía những thủ vệ này nhẹ gật đầu sau đó, hắn liền vào đế cung. Đến đế cung đại điện, hắn phát hiện đế chủ Cao Thiên Vân cùng đế đô chúng cường giả nhóm đều đang bàn luận cái gì. Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, đế chủ Cao Thiên Vân nhìn thấy đi vào đại điện Diệp Phong. Hắn chấn động toàn thân. Trong đại điện chúng cường giả cũng vội vàng hướng nhìn qua. Phát hiện Diệp Phong quả nhiên là đi vào đại điện. Trên mặt của bọn hắn vẫn là khiếp sợ không thôi. Sau đó mừng rỡ cùng cực lên. Diệp Phong đại nhân. Ngươi theo Thanh Thiên Môn trở về. Thanh Thiên Môn thế nào? Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong vội vàng hỏi. Đại điện vội vàng tất cả mọi người cũng toàn đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên cũng muốn biết Thanh Thiên Môn bên trong đến cùng thế nào. Diệp Phong nghĩ đến đã bọn họ muốn biết như vậy, vậy mình thì dứt khoát nói cho bọn hắn tốt. Chỉ thấy Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện chúng cường giả chậm rãi mở miệng. Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều bị ta cho đánh chết. T. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện chúng cường giả nghe Diệp Phong, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là nằm mơ cũng không thể tin được Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc lại tất cả đều bị chém giết. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả mọi người đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Trong đại điện người, trên mặt bọn họ sẽ hiện ra vẻ mặt như thế. Đã sớm tại Diệp Phong trong dự liệu, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Diệp Phong đại nhân. Người. Đế chủ Cao Thiên Vân dẫn trước lấy lại tinh thần. Hắn không thể tin được nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi nói có thể là thật. Trong đại điện chúng cường giả cũng lần lượt trở lại dối tới. Bọn họ mở to hai mắt, tiếp tục xem Diệp Phong, muốn biết đến cùng là thật vẫn là nói đùa. Các ngươi cảm thấy ta giống là ta thích đùa giỡn người sao? Diệp Phong hướng về phía trong đại điện tất cả mọi người cười nhạt một tiếng. Nói tiếp. Nếu như không tin, các ngươi có thể đi nhìn a. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện tất cả mọi người nghe vậy nhìn nhau liếc một chút. Lập tức, đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đại nhân. Cái kia. Vậy chúng ta thì đi xem một chút. Chuyện này thực sự là quá rung động. Nếu như không đi xem một chút lời nói, thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Đi thôi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Chợt, đế chủ Cao Thiên Vân cùng trong đại điện chúng cường giả rời đi đại điện. Bọn họ hướng về Thanh Thiên Môn nhanh chóng mà đi. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng chúng cường giả đến Thanh Thiên Môn sau đó, bọn họ liền cảm nhận được Thanh Thiên Môn bên ngoài nồng đậm huyết tinh chi khí. Bọn họ đương nhiên biết những thứ này huyết tinh chi khí là hắc ám chủng tộc phát ra tới. Khi bọn hắn tiến nhập Thanh Thiên Môn bên trong sau đó, Bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có huyết tinh chi khí. Bọn họ nhìn không thấy cái gì gì một đầu hắc ám chủng tộc thi thể. Nhưng là tràn ngập trong không khí huyết tinh chi khí đã có thể đại biểu hết thảy. Chúng ta tìm một chút đi. Đế chủ Cao Thiên Vân cổ họng nuốt nước bọt sau đó. Hắn đối với chúng cường giả mở miệng nói ra. Chúng cường giả cũng là hơi giật mình nhẹ gật đầu. Lập tức bọn họ bắt đầu ở Thanh Thiên Môn bên trong tìm kiếm khắp nơi hắc ám chủng tộc lên. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào tìm kiếm. Cũng thủy chung tìm không thấy một đầu hắc ám chủng tộc. Bọn họ chỉ có thể cảm thụ nồng đậm cùng cực mùi huyết tinh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1045 Địa Long Mạch. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng chúng cường giả tin tưởng. Diệp Phong đại nhân thật đem Thanh Thiên Môn bên trong tất cả hắc ám chủng tộc đều cho giết hại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đã không dám tưởng tượng Diệp Phong kinh khủng. Chúng ta trở về đi. Xác định Thanh Thiên Môn bên trong không có hắc ám chủng tộc sau đó. Đế chủ đối với chúng cường giả nói. Chúng cường giả nhẹ gật đầu. Bọn họ đến Thanh Thiên Môn chính là vì nhìn xem Diệp Phong đại nhân đến cùng có hay không đem Thanh Thiên Môn bên trong tất cả hắc ám chủng tộc giết hại. Đã hiện tại đã như thế. Vậy bọn hắn cũng không có tại Thanh Thiên Môn bên trong tiếp tục chờ đợi cần thiết. Bọn họ ra Thanh Thiên Môn sau đó. Liền hướng về Lưu Vân Đế Đô mà đi. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng chúng cường giả tâm tình của bọn hắn đương nhiên là vô cùng tốt. Lưu Vân Đế Quốc một mực bị Thanh Thiên Môn uy hiếp. Hiện tại Thanh Thiên Môn đã bị tiêu diệt. Lưu Vân Đế Đô tự nhiên không có uy hiếp. Bọn họ đến đế cung chuyện thứ nhất. Cũng là tìm tới Diệp Phong. Tìm tới Diệp Phong sau đó. Bọn họ đối với Diệp Phong thiên ăn vạn tạ. Bọn họ biết. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong đại nhân. Một ngày nào đó. Lưu Vân Đế Quốc sẽ bị Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc đổ sát. Diệp Phong nghĩ đến mình bây giờ đã là cửu tinh chiến thần. Vũ trụ bản nguyên thể cũng là 9 tầng. Thật sự là không có tiếp tục đợi tại 12 vực cần thiết. Dù sao 12 vực chỉ là thần lan cử tinh yếu nhất nhất vực. Hắn nghĩ đến chính mình vẫn là mau rời khỏi 12 vực đi. Có thể để Diệp Phong không có nghĩ tới là 3 ngày sau. Đế chủ Cao Thiên Vân lại là khẩn cấp tìm tới chính mình. Hắn đối với Diệp Phong vội vàng nói. Diệp Phong đại nhân. Việc lớn không tốt. Diệp Phong nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Hắn không khỏi có chút sườn sốt. Nghĩ đến Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc đều đã bị chính mình tiêu diệt. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Thế nào? Diệp Phong nghi hoặc nhìn đế chủ Cao Thiên Vân. Thứ hai vực người đến. Thứ hai vực, Diệp Phong giật mình. Thần Lan cử tinh hết thảy có 12 vực. Thứ hai vực tự nhiên không phải thứ 12 vực có thể so sánh. Thứ hai vực tinh giả tới nơi này làm gì? Bọn họ đến Địa Long Mạch. Muốn lấy Địa Long Mạch. Đế chủ Cao Thiên Vân khẩn cấp mà nói. Địa Long Mạch. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn đến Thần Lan cử tinh cũng có thời gian lâu như vậy. Thế nhưng là Địa Long Mạch hắn lại là chưa nghe nói qua. Đế chủ. Địa Long Mạch là cái gì? Nếu như không có Địa Long Mạch. Như vậy toàn bộ thứ 12 vực liền sẽ không có tinh nguyên chi lực. Đế chủ Cao Thiên Vân khẩn cấp đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong giật mình. Nguyên bản lại là như vậy à? Diệp Phong đại nhân. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy trước người Diệp Phong. Chấn thủ Địa Long Mạch người cơ bản đều bị thứ hai vực tinh giả cho đánh chết. Còn tốt có người trở về bẩm báo. Không phải vậy Địa Long Mạch biến mất chúng ta đều còn không biết. Mang ta đi đi. Diệp Phong cũng không có quá nhiều do dự. Hắn đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân gặp Diệp Phong đáp ứng. Không hề dừng lại một chút nào. Hắn mang theo Diệp Phong hướng về Địa Long Mạch mà đi. Địa Long Mạch là toàn bộ thứ 12 vực Địa Long Mạch. Tòa lạc tại Lưu Vân Đế Quốc. Cũng không có thời gian bao lâu. Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân liền đến một đầu sơn mạch dưới. Sơn mạch nhìn qua uốn lượn quanh co, rừng rậm thảm thực vật cực kỳ rậm rạp. Diệp Phong, Địa Long mạch ngay tại Long Vương sơn mạch phía dưới. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong dùng tinh thần lực cảm thụ một chút. Hắn phát hiện tại Long Vương trên dãy núi quả nhiên là có một số cường đại tinh giả. Chúng ta đi. Âm rơi. Diệp Phong hướng về một chỗ nhanh chóng mà đi. Đế chủ thấy thế, hắn cũng liền bận bịu đi theo. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1046 ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Sau một lát, Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân liền tại Long Vương sơn mạch phía trên nhìn thấy mấy tên cường đại tinh giả. Cái này mấy tên cường giả tinh giả đều là lão giả, đồng thời đều là thất tinh chiến thần cấp cường đại tồn tại. Thất tinh chiến thần cấp tuyệt đối không phải đế chủ Cao Thiên Vân có thể chiến thắng tồn tại. Giờ phút này, cái này mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả trên thân thể tản ra ba động khủng bố. Đế chủ Cao Thiên Vân cảm thụ được dạng này ba động, trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Có điều hắn biết cái này mấy tên tinh giả tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là tại Diệp Phong đại nhân trước mặt cái gì cũng không tính. Các ngươi là ai? Mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân. Trong đó một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả đối với hai người hỏi. Ta gọi Diệp Phong. Hắn là Lưu Vân đế quốc đế chủ Cao Thiên Vân. Diệp Phong đối với trước người mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả chậm rãi nói. Cái này mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả tự nhiên là chưa từng nghe qua Diệp Phong. Bọn họ cũng không biết cái gì Lưu Vân đế quốc. Bất quá bọn họ cũng đều biết đã Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân xuất hiện tại bọn hắn trước người. Cái kia nên là đến ngăn cản bọn họ lấy thứ 12 vực Địa Long Mạch. Các ngươi không phải là đến ngăn cản chúng ta lấy Địa Long Mạch à? Bất ngờ, một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả đối với Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân hỏi lần nữa. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong đối với cái này nói chuyện thất tinh chiến thần cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Các ngươi trước nói một chút tại sao muốn lấy Địa Long Mạch. Mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ đều bị giải ra. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong tại đối mặt bọn hắn thời điểm, không chỉ có còn có thể thản nhiên như vậy, hơn nữa còn có thể đối bọn hắn hỏi ra lời như vậy. Ha ha, cho các ngươi một cái cơ hội. Rời đi. Nếu không các ngươi lập tức thì sẽ vẫn lạc. Lại là một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong được nghe cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả. Hắn nghĩ đến những người này coi như không tệ. Hiểu được cho bị người cơ hội. Đã nói như vậy, vậy ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Rời đi thứ 12 vực. Bằng không thì chết. Diệp Phong hướng lấy trước mắt mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả nói. Cái này mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong có thể nói lời như vậy. Ha ha ha ha. Bất ngờ, một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả phá lên cười. Hắn thấy Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Hắn hướng về phía Diệp Phong nói ra. Xem ra, ta muốn. Thế nhưng là, cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả lời nói vẫn chưa nói xong. Con ngươi của hắn liền cấp tốc co rút lại. Đơn giản là một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực xen lẫn mà thành sóng xung kích, đang hướng về cuốn tới. Mặt khác mấy tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy công kích kinh khủng như thế, bọn họ cũng tất cả đều kêu to lên. Trên mặt muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành sóng xung kích. Chỗ đến, không gian không ngừng đánh nứt. Nhìn qua thật sự là quá mức thảm thiết một chút. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn. Hắn như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là một tên cường đại như thế tinh giả. Thôi động đi ra công kích. Hắn vậy mà không cách nào tránh né. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Mạng ta xong rồi. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả quát to một tiếng sau đó. Vũ trụ bản nguyên chi lực xen lẫn mà thành sóng xung kích trùng điệp đánh vào cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả trên thân thể. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1047 thứ hai vực. Tuyên cổ kiếm tông đánh dấu. Tinh nguyên chi lực trùng điệp đánh vào cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả trên thân. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả tại sinh mệnh một khắc cuối cùng phát ra tiếng kêu to sau đó. Tính mạng của hắn liền vĩnh viễn biến mất. Còn lại thất tinh chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ nhất thời như bị sét đánh lên. Ánh mắt của bọn hắn tính lớn đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Trên mặt muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể mưu sát một tên vô cùng cường đại thất tinh chiến thần cấp tinh giả. Phải biết đây chính là thất tinh chiến thần cấp tinh giả a. Thứ 12 vực làm sao có thể sẽ có như thế tồn tại cường đại. Còn lại thất tinh chiến thần cấp tinh giả đều biết. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy lời nói. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thứ 12 vực có như thế cường giả. Các ngươi đâu? Diệp Phong tại đánh chết cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả sau đó. Hắn nhìn về phía còn lại thất tinh chiến thần cấp tinh giả. Những thứ này thất tinh chiến thần cấp tinh giả đều là thứ 2 vực tinh giả. Bọn họ đối với thứ 12 vực tinh giả rất là khinh thị. Thế nhưng là lần này bọn họ lại là đá vào tấm sắt. Vốn cho rằng tại thứ 12 vực bọn họ là có thể tùy ý làm bậy. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà gặp cường đại như vậy tinh giả. Trong lúc nhất thời, những thứ này thất tinh chiến thần cấp tinh giả toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. Chỉ bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong muốn là muốn đánh giết bọn hắn mà nói. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Diệp Phong, chúng ta thế nhưng là thứ 2 vực người. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta như thế nào lời nói, chúng ta thứ 2 vực nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bất ngờ, trong đó một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong nói ra. Hắn biết chỉ có dạng này mới có thể để Diệp Phong biết khó mà lui. Thế nhưng là để tên này thất tinh chiến thần cấp tinh giả vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Xem ra, thật là của các ngươi rất ngây thơ. Diệp Phong hướng lấy trước mắt những thứ này thất tinh chiến thần cấp tinh giả cười một tiếng. Sắp chết đến nơi. Còn nói lời như vậy. Thật sự là buồn cười cùng cực. Âm rơi. Hắn bắt đầu đối với mấy cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả xuất thủ. Những thứ này thất tinh chiến thần cấp tinh giả nơi nào sẽ là Diệp Phong đối thủ a? Bọn họ không ngừng ngã trong vũng máu. Ánh mắt trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Giờ phút này, chỉ còn lại sau cùng một tên thất tinh chiến thần cấp tinh giả. Không phải là bởi vì Diệp Phong không ra, mà lại bởi vì Diệp Phong còn không biết những người này lấy địa long mạch mục đích là cái gì. Cái này còn lại thất tinh chiến thần cấp tinh giả quá sợ hãi. Hắn hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày chính mình lại sẽ cách tử vong gần như vậy. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn thế mà lại dạng này hoảng sợ. Nói cho ta biết. Các ngươi lấy địa long mạch mục đích là cái gì? Hồi. Bẩm đại nhân. Chúng ta lấy địa long mạch mục đích là bởi vì muốn phục sinh chúng ta tuyên cổ kiếm tông lão tổ. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Nam mở miệng nói ra. Diệp Phong vốn cho là những thứ này thứ hai vực tinh giả lấy địa long mạch là bởi vì cái gì khó lường sự tình đâu. Nguyên lai là muốn phục sinh tông môn của mình lão tổ a. trong nháy mắt, trên mặt của hắn không có hứng thú. Đại nhân, ngươi có thể buông tha ta sao? Ta thật không muốn chết à. Van cầu ngươi thả qua ta. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả nói hết lời sau đó, hắn phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Phong trước người. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn cũng sẽ không bởi vì cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả quỳ xuống thì đối với hắn nhân từ. Lên đường đi. Hắn đối với cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả nói xong sau đó, một quyền liền hướng về cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả đánh tới. Cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong công kích. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào, mất hồn mất vía. Thế nhưng là vô luận cái này thất tinh chiến thần cấp tinh giả lại thế nào sợ hãi, hắn cũng đều khó có khả năng mạng sống. Hắn ngã xuống trong vũng máu, trên mặt là cỡ nào tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hô, đế chủ Cao Thiên Vân thở phào một cái. Hắn nghĩ đến còn tốt không để cho thứ hai vực người đem địa long mạch cho lấy đi. Không phải vậy toàn bộ thứ 12 vực đem biến thành người bình thường. Diệp Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Đế chủ Cao Thiên Vân rất là cảm kích nhìn Diệp Phong. Hắn nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, Lưu Vân đế quốc sớm đã bị Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc tiêu diệt. Không cần. Diệp Phong lắc đầu. Đế chủ, ta nghĩ ta muốn rời khỏi thứ 12 vực. Bất ngờ, Diệp Phong đối với trước người đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Tự nhiên biết Diệp Phong là sẽ rời đi thứ 12 vực. Diệp Phong đại nhân, ngươi rời đi thứ 12 vực sau đó chuẩn bị đi chỗ nào? Đế chủ Cao Thiên Vân mặc dù biết Diệp Phong sớm muộn sẽ rời đi thứ 12 vực, thế nhưng là hắn cũng không biết là Diệp Phong sẽ đi chỗ nào. Thứ 2 vực. Diệp Phong trầm ngâm vài giây sau, hắn đối với trước người đế chủ Cao Thiên Vân mở miệng nói ra. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà muốn đi thứ 2 vực. Cái này ai có thể đoán được a? Diệp Phong đại nhân, ngươi vừa đánh chết nhiều như vậy thứ 2 vực tinh giả, ngươi đi thứ 2 vực. Đế chủ Cao Thiên Vân mà nói cũng chưa có nói hết. Bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn hướng về phía đế chủ Cao Thiên Vân lắc đầu. Hắn trong lòng suy nghĩ muốn là một mực không có chút rung động nào. Cái kia nhiều không có ý nghĩa a. Vẫn là đến có chút gợn sóng mới được. Diệp Phong cùng đế chủ Cao Thiên Vân về tới đế đô. Hắn tại đế đô cũng không có đợi thật lâu thời gian. Ngồi đấy vực giới quý đạo xe, hướng về thứ 2 vực mà đi. Thứ 2 vực là thần lan cử tinh lớn nhất địa vực một trong. Hắn thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng lại là thứ 2 vực có thể so sánh. Diệp Phong đến thứ 2 vực. Đinh. Mời ký chủ tiến về Tuyên Cổ Kiếm Tông đánh dấu. Hắn vừa tới thứ 2 vực địa giới, hệ thống thanh âm thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong khẽ giật mình. Tuyên Cổ Kiếm Tông đánh dấu. Đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Tuyên Cổ Kiếm Tông tọa độ đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nghĩ đến đi thì đi thôi. Hắn ngược lại là muốn đi xem Tuyên Cổ Kiếm Tông là dạng gì. Dám lấy cái tên này. Lập tức, hắn hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông mà đi. Mấy ngày sau, hắn đến Tuyên Cổ Kiếm Tông bên ngoài. Hắn hiện tại còn không phải Tuyên Cổ Kiếm Tông người. Cũng không biết Tuyên Cổ Kiếm Tông thực lực đến tột cùng là dạng gì. Vẫn không thể tùy tiện hành sự. Hắn nhìn lấy tông môn bên ngoài các đệ tử. Suy tư vài giây sau, hắn đi tới. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông môn bên ngoài đệ tử nhìn thấy đi tới Diệp Phong, bọn họ đều ngưng trọng lên. Đứng lại. Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử đối với Diệp Phong quát nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1048 tuyên cổ kiếm tông tông chủ là cảnh giới gì? Mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử tất cả đều rất là cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Tuyên cổ kiếm tông cũng phải cần xuyên tông môn đặc biệt phục sức. Thế nhưng là Diệp Phong căn bản không có người mặc tuyên cổ kiếm tông y phục. Tăng thêm hiện tại cũng không phải tuyên cổ kiếm tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Cho nên bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong không phải tuyên cổ kiếm tông đệ tử. Ngươi có chuyện gì? Một tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ta đến nơi này chính là muốn hỏi một chút ngươi một việc. Diệp Phong đáp nói. Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử nghe Diệp Phong. Hắn bị dại ra. Mặt khác hai tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử cũng lớn vì không hiểu lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói như vậy. Chuyện gì? Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử tuy nhiên là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phong. Thế nhưng là hắn cũng biết Diệp Phong tìm hắn đến cùng muốn hỏi cái gì sự tình. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ là thực lực gì cường giả? Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía trước người cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử hỏi. Cái này. Mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nghe đến đó. Tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy tới. Ngươi có phải hay không cố ý đến gây chuyện? Bỗng nhiên. Trong đó một tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Không phải. Ta là thật muốn biết. Hừ. Tại chúng ta tuyên cổ kiếm tông. Cường đại nhất tự nhiên là tông chủ Hoàng Thiên. Nhất tinh đại chiến thần. Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử không nguyện ý cùng Diệp Phong nói qua nhiều nói nhảm. Hắn đối với Diệp Phong lạnh lùng nói. Đại chiến thần liền là chiến thần phía trên cảnh giới. Diệp Phong hiện tại là cửu tinh chiến thần. Cách đại chiến thần chỉ kém một cảnh giới. Nhưng muốn là muốn từ cửu tinh chiến thần đột phá đến đại chiến thần. Thật sự là rất khó khăn. Bất quá. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ chỉ là một cách nhất tinh đại chiến thần mà thôi. Diệp Phong cảm thấy mình cũng không có cái gì sợ hãi. Dù sao hắn vũ trụ bản nguyên thể đã tầng thứ 9. Bằng vào vũ trụ 9 tầng vũ trụ bản nguyên thể. Diệp Phong muốn đánh giết tuyên cổ kiếm tông tông chủ. Cũng không phải là rất khó khăn. Bất quá. Hắn chỉ là muốn tiến tuyên cổ kiếm tông bên trong đánh dấu mà thôi. Như vậy đi. Ngươi đi vào bẩm báo một chút. Liền nói ta muốn gia nhập tuyên cổ kiếm tông. Diệp Phong bỗng nhiên đối với trước người một tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nói. Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử nghe Diệp Phong. Hắn trực tiếp kinh trụ. Còn lại mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử cũng là như thế. Ánh mắt của bọn hắn đều mở so bình thường lớn hơn mấy phần. Ha ha. Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Hắn cực kỳ khinh thường nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi có tư cách gì để cho ta đi vào bẩm báo? Ở tên này tuyên cổ kiếm tông đệ tử xem ra. Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Thế nhưng là thì ở tên này tuyên cổ kiếm tông đệ tử đem vừa mới dứt lời sau đó. Diệp Phong liền phóng xuất ra một tia uy áp. Nhất thời. Cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử cảm giác được như lưng như núi lớn. Mồ hôi lạnh chỉ là trong nháy mắt thì làm ướt toàn thân của bọn hắn. Hiện tại thế nào? Diệp Phong hướng về phía cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nói. Cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử đều không phải là một cách đần độn. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra đáng sợ như vậy uy áp tới. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nơi này chính là tuyên cổ kiếm tông. Trong đó một tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử cố nén uy áp. Cắn răng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong cũng không nói lời nào. Thả ra uy áp càng một bước tăng cường. Cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Chúng ta đi vào bẩm báo. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1049 ngươi chính là cái kia cuồng đồ a. Diệp Phong thu hồi uy áp. Cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử như chút được gánh nặng, hoảng sợ đến cực hạn. Đi vào bẩm báo đi. Diệp Phong đối với cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nói. Tốt tốt tốt. Trong đó một tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử vội vàng hướng về tông môn bên trong mà đi. Cũng không đến bao lâu, cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử liền đến đại điện bên ngoài. Tam trưởng lão. Đến đại điện bên ngoài sau đó, cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử nhìn thấy tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn một chút trước người đệ tử. Hắn đối với tên đệ tử này hỏi. Chuyện gì? Lập tức, cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử vội vàng đem tại tông môn bên ngoài phát sinh sự tình tất cả đều nói ra. Cái gì? Tam trưởng lão nghe cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử mà nói. Hắn có chút ngây ngần cả người. Lại có như thế cuồng đồ tại tuyên cổ kiếm tông bên ngoài. Hắn chẳng lẽ cũng không biết tuyên cổ kiếm tông là một cái dạng gì thế lực sao? Ta đi vào trước bẩm báo tông chủ. Ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy. Tam trưởng lão đối với cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử nói. Được rồi. Tam trưởng lão. Cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử tự nhiên là không dám cự tuyệt tam trưởng lão. Hắn vội vàng hướng lấy tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Lập tức. Tam trưởng lão đi vào đại điện. Đến đại điện sau đó. Tam trưởng lão nhìn thấy tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên. Tam trưởng lão. Có chuyện gì sao? Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên rất là bá khí. Nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Tông chủ. Là như thế chuyện như vậy. Tam trưởng lão đem tên kia tuyên cổ kiếm tông đệ tử lời nói ra. Một năm một mười tất cả đều nói ra. Cái này. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên có chút sườn sốt. Vậy ngươi đi ra xem một chút đi. Trầm ngâm mấy giây sau đó. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên đối với tam trưởng lão nói. Được rồi. Tông chủ. Tam trưởng lão lên tiếng gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên lại gọi hắn lại. Chờ một chút. Tông chủ. Còn có chuyện gì sao? Tam trưởng lão rất là nghi hoặc nhìn tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên. Đi thứ 12 vực lấy địa long mạch người làm sao vẫn chưa về. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía tam trưởng lão mở miệng hỏi. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ đi. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ sau nói. Thứ 12 vực nhỏ yếu như vậy. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến tiến về thứ 12 vực lấy địa long mạch người. Đã vấn lạc. Đi thôi. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên cũng không có nhiều lời. Hắn đối với tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi đại điện. Rời đi đại điện sau đó. Tam trưởng lão liền dẫn cái này tuyên cổ kiếm tông đệ tử hướng về tông ngoài cửa đi đến. Cũng không đến bao lâu. Tuyên cổ kiếm tông tam trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong. Làm hắn trông thấy Diệp Phong thời điểm. Không khỏi có chút sườn sốt. Bởi vì Diệp Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Ngươi chính là cái kia cuồng đồ. Tam trưởng lão hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó. Hắn liền phóng xuất ra vô cùng cường đại uy áp. Tại tam trưởng lão xem ra. Hắn chỉ cần phóng xuất ra uy áp. Diệp Phong lập tức lại bởi vì không chịu nổi cảm giác áp bách mà quỳ trên mặt đất. Mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử. Bọn họ rất là vui vẻ. Trong lòng suy nghĩ vừa mới không phải là đối chúng ta phóng thích uy áp a. Hiện tại tam trưởng lão gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng là để cái này mấy tên tuyên cổ kiếm tông đệ tử nằm mơ cũng không có nghĩ tới là. Tam trưởng lão phóng xuất ra vô cùng cường đại uy áp sau đó. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. So sánh còn bình tĩnh như nước. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Này sao lại thế này? Tam trưởng lão âm thầm chấn kinh. Hắn gia tăng uy áp cường độ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1050 siêu cấp bản nguyên thạch. Thế nhưng là để Tam trưởng lão làm sao cũng không có nghĩ tới là, coi như hắn tăng lớn cường độ, cũng không có đối Diệp Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phong trên mặt vẫn không có bất cứ ba động gì, thật giống như căn bản không cảm giác được một tia uy áp đồng dạng. Nhìn đến đây, Tam trưởng lão khiếp sợ đến cực hạn. Hắn thu hồi uy áp, khiếp sợ nhìn lấy Diệp Phong, hướng về phía Diệp Phong hỏi: ngươi đến cùng là cảnh giới gì tinh giả? Hắn là bát tinh chiến thần cấp tinh giả, thế nhưng là hắn uy áp thế mà không thể cho Diệp Phong mang đến chút nào ảnh hưởng. Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta là cường đại tinh giả là được rồi. Ta chỉ muốn gia nhập Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong hướng về phía trước người Tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão làm nhưng đã nghĩ đến Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Hắn trầm ngâm thời gian khá lâu, sau đó đối với Diệp Phong nói ra: vậy ngươi chờ ở bên ngoài một chút, ta đi vào bẩm báo tông chủ. Nói, Tam trưởng lão liền đi vào Tuyên Cổ Kiếm Tông. Không bao lâu đến đại điện. Giải quyết tốt rồi hả? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên gặp Tam trưởng lão tiến đến. Hắn đối với Tam trưởng lão mở miệng nói ra: tông chủ, người kia quá mạnh, ta toàn lực thả ra uy áp, thế nhưng là hắn không có có nhận đến một chút ảnh hưởng. Tam trưởng lão đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Tam trưởng lão lại sẽ nói lời như vậy. Tông chủ, hắn nói muốn gia nhập chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông. Tam trưởng lão tiếp lấy đối Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nghe Tam trưởng lão, hắn trầm ngâm xuống. Vài giây sau hắn đối với Tam trưởng lão nói ra: để hắn vào đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên ngược lại là đối Diệp Phong có vẻ hơi tò mò. Đúng, tông chủ. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền rời đi đại điện. Đến tông môn bên ngoài sau đó, Tam trưởng lão đối với Diệp Phong mở miệng nói ra: tông chủ để ngươi đi vào. Diệp Phong nghe Tam trưởng lão, hắn không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp đi vào Tuyên Cổ Kiếm Tông. Vừa tiến vào Tuyên Cổ Kiếm Tông, hệ thống thanh âm thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, ký chủ đã đến đạt Tuyên Cổ Kiếm Tông. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Siêu cấp bản nguyên thạch tọa độ. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, một tọa độ thì xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong phát hiện trong đầu tọa độ vị trí lại chính là tại Tuyên Cổ Kiếm Tông. Đây là để hắn có chút không có nghĩ tới. Có điều đến trước đi gặp Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ lại nói. Hắn đến trong đại điện sau đó, nhìn thấy Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên. Hai người bắt đầu đối mặt lên. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên âm thầm kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong cũng dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cái này khiến hắn có chút bội phục Diệp Phong. Ngươi tên là gì? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên đối với Diệp Phong hỏi. Hắn đối với Diệp Phong đã có chút hiếu kỳ. Diệp Phong. Diệp Phong như thật đem tên của mình nói ra, hắn cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá tốt xấu riêng. Diệp Phong. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên tự nhiên là chưa nghe nói qua Diệp Phong tên. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn tại thứ 12 vực đánh chết những cái kia tinh giả, đều là Tuyên Cổ Kiếm Tông người. Chỉ tiếc a, bọn họ không biết. Nếu như biết rõ mà nói, đoán chừng liền sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Diệp Phong, ngươi vì cái gì muốn gia nhập chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông? Bất ngờ, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên lại đối Diệp Phong hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1051 tông môn cấm địa. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn rất muốn biết Diệp Phong vì cái gì muốn gia nhập Tuyên Cổ Kiếm Tông. Theo Tam trưởng lão trong miệng, hắn biết được Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Hắn có thể sẽ không cảm thấy vẹn vẹn bởi vì Tuyên Cổ Kiếm Tông rất mạnh, cho nên Diệp Phong mới lựa chọn gia nhập Tuyên Cổ Kiếm Tông. Tuyên Cổ Kiếm Tông rất mạnh, cho nên ta muốn gia nhập Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên có chút ngốc trệ ở. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại thật là bởi vì Tuyên Cổ Kiếm Tông rất mạnh, cho nên mới lựa chọn gia nhập bọn họ Tuyên Cổ Kiếm Tông. Bất quá, suy tư mấy giây sau đó, Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên nở nụ cười. Hắn cảm thấy đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Phong, vậy là ngươi cảnh giới gì cường giả? Cửu tinh chiến thần cấp. Diệp Phong như thật nói ra cảnh giới của mình. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá tốt xấu riêng. Đối với Diệp Phong lại là cửu tinh chiến thần cấp tinh giả. Điểm này Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên cảm thấy không có gì lạ. Dù sao tam trưởng lão đều đã là bát tinh chiến thần cấp tinh giả. Tốt, Diệp Phong. Vậy ngươi trước hết tại ta Tuyên Cổ Kiếm Tông đợi xuống đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên cười nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn biết Diệp Phong có thể lấy tuổi tác như vậy liền trở thành cường đại như vậy tinh giả. Không có điểm bí mật là không thể nào. Hắn nghĩ đến chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền hảo hảo nghiên cứu một phen Diệp Phong. Lại cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên nói rất nhiều lời nói sau đó. Diệp Phong theo trong đại điện đi ra. Hắn ra đến bên ngoài. Lập tức hắn dựa theo trong đầu tọa độ đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền đi tới một tòa trước cửa đá. Bên ngoài cửa đá còn có mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử. Trong đầu tọa độ chỗ cần đến cũng là tại tòa này trong cửa đá. Diệp Phong đi tới. Đứng lại. Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử gặp đi tới Diệp Phong. Bọn họ cản trở Diệp Phong. Tông môn cấm địa. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài. Bên cạnh người không thể tiến vào. Trong đó một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Minh bạch. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn rời đi cửa đá. Một đường lên, hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể đầy đủ tiến vào cửa đá. Bất quá làm sao nghĩ cũng không ra cái gì biện pháp tốt. Hắn thấy cũng chỉ có xông vào. Ban đêm, Diệp Phong lần nữa đi tới bên ngoài cửa đá. Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử đương nhiên là nhìn thấy hắn. Cửa đá là Tuyên Cổ Kiếm Tông cấm địa. Bình thường là không có người nào tới. Diệp Phong trắng trời vừa mới đến. Bọn họ đối với Diệp Phong ấn tượng tự nhiên là rất sâu. Ngươi tại sao lại tới? Một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử ngôn ngữ bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không phải đã nói với ngươi, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, người khác là không thể tiến vào cấm địa sao? Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử đều biết, Diệp Phong lại nhiều lần đến Tuyên Cổ Kiếm Tông cấm địa, nhất định là có chuyện gì. Ta chỉ là muốn vào xem mà thôi. Diệp Phong đối lấy trước mắt cái này mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử nói. Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ha ha. Một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ta nhìn ngươi. Thế nhưng là, cái này Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, hắn cùng còn lại Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử liền hôn mê trên mặt đất. Tại hôn mê quá trình bên trong, một điểm động tĩnh cũng không có phát ra tiếng. Toàn bộ Tuyên Cổ Kiếm Tông đều không có cảm nhận được tông môn cấm địa ra chuyện. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36, chương 1052 vũ trụ bản nguyên thể đại viên mãn. Diệp Phong không có ở tại chỗ qua dừng lại thêm. Hắn tiến nhập cửa đá. Tiến vào cửa đá sau đó, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong cửa đá cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một bộ thạch quan. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn không có đoán sai, như vậy cỗ này trong thạch quan là Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể. Những cái kia thất tinh chiến thần cấp tinh giả đến thứ 12 vực, chính là vì lấy địa long mạch, sau đó phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Diệp Phong mở ra thạch quan, một cỗ thi thể thu vào tầm mắt của hắn. Cỗ thi thể này đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, chỉ biết là nhìn qua thê lương, xa xưa. Mà tại cỗ thi thể này bên cạnh, còn có một khối to bằng đầu nắm tay màu lam tảng đá. Thi thể Diệp Phong tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhìn tảng đá kia, Diệp Phong lại là rất có hứng thú, bởi vì hắn biết tảng đá kia cũng là siêu cấp bản nguyên thạch. Lập tức, hắn đem siêu cấp bản nguyên thạch đem ra, đem thạch quan đắp kín sau đó. Diệp Phong rời đi cửa đá. Bên ngoài cửa đá mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử vẫn còn đang hôn mê. Diệp Phong thôi động tinh thần niệm lực, đem trí nhớ của bọn hắn cho thanh trừ. Tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh sau đó, Diệp Phong bắt đầu hấp thu bản nguyên thạch. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ năm sau đó, siêu cấp bản nguyên thạch bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực bị nhường cho hoàn toàn hấp thu. Vũ trụ bản nguyên thể cũng theo tầng thứ 9 đột phá đến đại viên mãn tình trạng. Vũ trụ bản nguyên thể đột phá đến đại viên mãn, như vậy hắn tại Tuyên Cổ Kiếm Tông thì người nào cũng không sợ. Đại điện, Tuyên Cổ Kiếm Tông trong đại điện có tông chủ Hoàng Thiên cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông tất cả trưởng lão. Tiến về thứ 12 vực lấy địa long mạch tinh giả là Tuyên Cổ Kiếm Tông thứ 5 đến thứ thập trưởng lão. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại Tuyên Cổ Kiếm Tông đến rồi. Bọn họ tại thứ 12 vực lấy cách địa long mạch, làm sao còn không có thu hồi lại? Đây là ý gì? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên ngữ khí rất là không vui. Trong đại điện các trưởng lão cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì cái gì. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ gặp phải chuyện gì. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nghĩ nghĩ sau đó nói, ta nhìn sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn quá lâu thời gian chưa có trở về. Nhìn xem có phải hay không đi thứ 12 vực nhìn xem. Lại là một tên trưởng lão nói, tại xem chừng đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nói. Trong đại điện tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn họ nghĩ đến trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão rời đi về sau, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cũng không có tiếp tục tại đại điện bên trong quá nhiều dừng lại, mà chính là hướng về tông môn cấm đi tới. Cũng không đến bao lâu, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên liền đến bên ngoài cửa đá. Mấy tên trấn thủ cấm địa Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử thấy là tông chủ, bọn họ ào ào đối với Hoàng Thiên thi lễ một cái, cung kính kêu lên: "Tông chủ." Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên đối với những đệ tử này nhẹ gật đầu sau đó, hắn đi vào cấm địa, đến chứa đựng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể thạch quan bên ngoài sau đó, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên ánh mắt nhìn thẳng người thạch quan. Chỉ cần địa long mạch mang tới sau đó, lão tổ liền có thể sống lại. Đến lúc đó ta hoàn toàn có thể trưởng khống lão tổ. Nói xong, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên vô cùng giữ tợn nở nụ cười lạnh. Lập tức, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên mở ra thạch quan. Thế nhưng là mở ra thạch quan sau đó, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên lại giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật giống như gặp vĩnh viễn cũng chuyện không thể nào đồng dạng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1053 tức giận tông chủ Hoàng Thiên. Siêu cấp bản nguyên thạch đâu? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên lên tiếng kêu lớn lên. Hắn vội vàng văn vê nhẹ nhẹ ánh mắt của mình, bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Trong thạch quan siêu cấp bản nguyên thạch thật không thấy. Nhất thời, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên trên mặt biến đến càng thêm dữ tợn. Bởi vì muốn phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ, ngoại trừ địa long mạch bên ngoài còn cần siêu cấp bản nguyên thạch. Hiện tại siêu cấp bản nguyên thạch không thấy, có địa long mạch cũng không có một chút tác dụng nào. Là ai? Đến cùng là ai? Bất ngờ, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên phẫn nộ cùng cực gào lên. Hắn ra cửa đá sau đó, nhìn lấy mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử quát nói, người nào từng tiến vào cấm địa. Mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông trí nhớ đã bị Diệp Phong cho thanh trừ. Bọn họ làm sao biết tiến vào cấm địa a? Bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn mặt, căn bản không có người từng tiến vào Tuyên Cổ Kiếm Tông cấm địa. Tông chủ, không ai tiến vào cấm địa a? Một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử mờ mịt nói ra. Ta muốn các ngươi để làm gì? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên giận giống lên một tiếng. Sau đó một đạo kiếm ý theo Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên trong thân thể bắn ra. Nhất thời, cái này mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử ngã trên mặt đất. Bọn họ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên rời đi cấm địa. Hắn triệu tập tất cả trưởng lão. Cấm địa, các đời chỉ có Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ mới có thể đi vào. Cho nên chỉ có tông chủ mới biết được trong thạch quan có siêu cấp bản nguyên thạch. Nhưng là, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên đem trong thạch quan có siêu cấp bản nguyên thạch sự tình báo cho các trưởng lão nghe qua. Trừ cái đó ra, toàn bộ Tuyên Cổ Kiếm Tông không còn có người khác biết Tuyên Cổ Kiếm Tông trong cấm địa có cái gì. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên đến trong đại điện sau đó, hắn hạ lệnh triệu tập tất cả trưởng lão. Cũng không đến bao lâu, Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão liền lần lượt tiến nhập trong đại điện. Đến trong đại điện sau đó, các trưởng lão toàn đều vô cùng nghi hoặc nhìn tông chủ Hoàng Thiên. Bọn họ cũng không nghĩ tới tông chủ lại còn sẽ triệu tập bọn họ đến đại điện. Bọn họ tự nhiên là không biết vì chuyện gì. Nói cho ta biết, các ngươi là ai tiến nhập tông môn cấm địa? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nhìn chằm chằm trong đại điện tất cả trưởng lão quát nói. Trong đại điện các trưởng lão nghe tông chủ, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tông chủ vậy mà lại hỏi bọn hắn vấn đề này. Chợt, Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão đều nói mình không có từng tiến vào cấm địa. Ha ha! Các ngươi nhưng biết trong cấm địa siêu cấp bản nguyên thạch không thấy. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng về sau, hướng về phía trong đại điện các trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Trong đại điện các trưởng lão đều như bị sét đánh lên. Bọn họ theo tông chủ trong miệng biết được qua, muốn phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ, như vậy thì nhất định phải có hai dạng đồ vật. Một là siêu cấp bản nguyên thạch, hai chính là địa long mạch. Hiện tại siêu cấp bản nguyên thạch không thấy, coi như tiến về thứ 12 vực các trưởng lão lấy được địa long mạch, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có các ngươi biết trong cấm địa có siêu cấp bản nguyên thạch. Các ngươi nói nếu như không phải là các ngươi cầm, còn có thể là ai? Ngay tại tất cả trưởng lão khiếp sợ không thôi thời điểm, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên lần nữa hướng lấy bọn hắn mở miệng nói ra. Không đúng. Bất ngờ, Tuyên Cổ Kiếm Tông tam trưởng lão tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn đối với tông chủ Hoàng Thiên mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 36. Chương 1054 nhất định là Diệp Phong làm. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cùng các trưởng lão nghe tam trưởng lão. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão, ngươi muốn nói cái gì? Bất ngờ, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía tam trưởng lão hỏi. Tông chủ, ngươi có phải hay không quên đi một người? Diệp Phong, tam trưởng lão nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nghe vậy lời ấy, hắn lúc này mới nghĩ đến Diệp Phong. Hắn đem Diệp Phong lưu tại Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong, cũng chỉ là muốn đợi phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ sau đó, mới hảo hảo nghiên cứu một phen Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong là một tên cửu tinh chiến thần cấp tinh giả, thế nhưng là hắn căn bản không có đem Diệp Phong để vào mắt. Đừng nhìn cửu tinh chiến thần cấp cùng nhất tinh đại chiến thần chỉ thua kém một cái cảnh giới nhỏ, có thể trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt đồng dạng. Thế nhưng là Diệp Phong căn bản không biết trong cấm địa có cái gì. Chẳng lẽ lại là ngươi nói cho hắn biết? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Tam trưởng lão nói ra. Không phải, không phải. Tam trưởng lão vội vàng khoát tay. Hắn chỉ là nghĩ đến Diệp Phong người này. Hắn không nghĩ tới tông chủ vậy mà chuẩn bị đem bôi đập trên đầu hắn. Trừ Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cùng Tam trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác căn bản không biết Diệp Phong là ai. Bọn họ nghe tông chủ và Tam trưởng lão đối thoại. Rất nhiều trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra chi thế. Bất quá tông chủ, ta chẳng qua là cảm thấy Diệp Phong đột nhiên gia nhập chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông, vạn nhất hắn theo cách khác biết chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông trong cấm địa có siêu cấp bản nguyên thạch đâu. Tam trưởng lão trầm ngâm mấy giây sau đó, đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cảm thấy Tam trưởng lão nói rất có đạo lý. Tam trưởng lão, Diệp Phong là ai a? Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão rốt cuộc nhìn không được, đối với bên cạnh Tam trưởng lão hỏi. Những trưởng lão khác cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Tam trưởng lão. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là ai. Chợt, Tam trưởng lão đem liên quan tới Diệp Phong sự tình tất cả đều nói ra. Các trưởng lão trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Ta nhìn nhất định là hắn. Đột nhiên gia nhập chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất ngờ, Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói. Trong đại điện tất cả trưởng lão tất cả đều nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, đã không thể nào là người khác. Tam trưởng lão, ngươi đi đem Diệp Phong gọi đến đại điện tới đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên đối với Tam trưởng lão nói. Đúng, tông chủ. Tam trưởng lão lên tiếng nhẹ gật đầu sau đó, hắn liền bước nhanh đi ra đại điện. Cũng không đến bao lâu, Tam trưởng lão liền tìm được Diệp Phong. Diệp Phong đã sớm đem siêu cấp bản nguyên thạch cho hút dọn sạch. Vũ trụ bản nguyên thể cũng đột phá đến đại viên mãn. Muốn không phải còn có một việc, hắn cần phải liền rời đi Tuyên Cổ Kiếm Tông. Hắn là theo thứ 12 vực tới. Cho dù đối với thứ 12 vực không có cái gì quá lớn tình cảm, thế nhưng là có lúc tiện tay mà thôi liền có thể giúp một tay, vẫn là giúp đỡ tốt. Nếu như Tuyên Cổ Kiếm Tông người phát hiện tiến về thứ 12 vực lấy địa long mạch người chậm chạp chưa có trở về, bọn họ khẳng định sẽ lần nữa đi thứ 12 vực xem xét. Đến lúc đó thứ 12 vực chỉ sợ cũng sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Phong, tông chủ mời ngươi đi đại điện một chuyến. Tam trưởng lão tìm tới Diệp Phong sau đó, hắn đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong cũng không có nhiều lời. Hắn đối với Tam trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó, liền hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông đại điện đi đến. Đến đại điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cùng những trưởng lão khác nhóm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.